bị bỏ rơi, bị không lắng nghe, không thấu hiểu, bị quát mắng, bị so sánh, bị phán xét, bị chê bai. Mình từng bị như vậy. Và đến khoảnh khắc hiện tại này, thực sự là mình trước đây mình không hiểu cha mẹ nên mình trách cha mẹ rất nhiều. Mình cảm thấy sân, mình cảm thấy giận, mình cảm thấy hờn, mình đổ lỗi, mình phán xét. Bây giờ vẫn vậy, có khi bây giờ mình vẫn chưa chữa lành được mối quan hệ đấy. Nhưng mà thực sự là khi mà mình muốn làm cha mẹ, mình rất mong muốn mình sẽ là một cha mẹ khác đi. Mình là một cha mẹ sẽ không bao giờ lặp lại cái chuyện cha mẹ mình đã đối xử với mình. Nóng tính, căng thẳng, mất kiên nhẫn, không tôn trọng, không bình đẳng. Nhưng khi mình làm cha mẹ rồi, lúc đầu có thể mình rất yêu thương con trong một vài tháng đầu tiên. Nhưng khi càng lớn lên thì bắt đầu mình càng thấy mình giống cha mẹ mình mà mình cũng không thể kiểm soát được cảm xúc, không thể kiểm soát được suy nghĩ, cũng không thể làm những cái điều mà mình không muốn cha mẹ làm với mình nhưng mà mình lại làm với con cái của mình. Ai cảm nhận được cái việc thách thức của làm cha làm mẹ, để rồi thực sự bây giờ mình làm cha mẹ mình mới hiểu. Ai ai cảm nhận được, để rồi bây giờ mình thực sự giống, mình thực sự cũng bất lực giống cha mẹ mình thực sự cũng cô đơn trống trải, mình thực sự cũng cảm thấy quá mệt mỏi dù có một đứa hai đứa chứ không như cha mẹ mình ngày xưa là nhiều con. Giờ kinh tế thì dễ hơn, đi kiếm tiền dễ hơn, làm việc nó dễ, có nhiều công việc để làm hơn. Mình nhận thấy làm cha mẹ không, làm cha mẹ đặt mình vào cha mẹ rồi mới hiểu nỗi lòng cha mẹ của mình. Thực sự là đẻ một đứa hai đứa đã khó rồi, nuôi dạy khó rồi, tiền bạc vất vả rồi. Ngày xưa cha mẹ mình có khi đẻ rất nhiều, ngày này còn thông thoáng, vợ chồng còn bình đẳng, chứ ngày xưa đôi khi lại còn bất lực, vợ chồng xung đột với nhau rất nhiều, chịu đựng nhau rất nhiều. Nghĩ là vậy thôi chứ làm nó rất là khó. Ai cảm thấy mình còn tổn thương, chưa tha thứ được cho bố mẹ mình? Và nếu khoảnh khắc này đứng trên vai trò làm cha mẹ, ai ai còn tổn thương, ai còn cảm thấy tổn thương chưa thể tha thứ được cho cha mẹ? Và thực sự là mình có muốn tha thứ cho cha mẹ không? Chưa chấp nhận được cha mẹ, chưa hiểu cha mẹ, chưa thể tha thứ được cho cha mẹ. Và những bạn vừa ghi rằng là tổn thương với cha mẹ, mâu thuẫn với cha mẹ, mất kết nối với cha mẹ, chưa thể chấp nhận, chưa thể tha thứ cho cha mẹ, thì khoảnh khắc này nói cho thầy biết, nếu đứng trên vai trò con của mình thì mình có nghĩ rằng là con nó có tổn thương với mình hay không? Những cái bạn vừa nói là mình có tổn thương với cha mẹ, chưa chấp nhận, chưa tha thứ cho mẹ, thì khoảnh khắc hiện tại này đứng trên vai trò làm cha mẹ thì đặt mình vào những đứa con của mình, thì mình nghĩ rằng con mình có tổn thương với mình không? Nó có tổn thương với mình giống như mình đã tổn thương với cha mẹ không? Đấy, có rất nhiều bạn đi có tức là có một điều gì đấy rất không ổn ở trong nội tâm của mình. Khi mình làm con thì rất trách cha mẹ mình, và mình cho rằng cha mẹ đáng lẽ phải thế này, đáng lẽ phải thế kia, đáng lẽ không lên như thế nọ, nhưng cha mẹ đã không đối xử với mình theo cách mình muốn, và mình đau khổ với cha mẹ, mình tổn thương với cha mẹ, mình so sánh cha mẹ mình với cha mẹ người khác, mình buồn đau, mình sân hận nhá, mình phán xét, mình tiêu cực, mình đổ lỗi, mình không chấp nhận tha thứ. Đấy là chuyện khác, và mình cứ ghim nó lại đấy, mình lấy đấy làm lý do để cho mình đau khổ, mình lấy làm lý do để cho mình mệt mỏi căng thẳng. Nhưng về mặt còn lại thì đứng trên góc độ là một người mẹ thì mình đủ hiểu rằng là thực sự nếu trên trên cái vai diễn làm cha mẹ hiện tại mình diễn vai không tốt, mình đang làm cho con mình đau khổ, con mình sẽ tổn thương giống hệt như mình đã từng tổn thương với mẹ. Và rồi mình cũng đang bất lực, không biết làm sao để chữa lành cho con mình. Mình không biết làm sao để cho con mình nó hiểu, không biết làm sao để đồng hành với con, cho nó yêu thương mình, cho nó chịu trách nhiệm cuộc sống của nó. Rồi mình cũng thấy con mình nó ghét mình thấy con mình nó không muốn chia sẻ với mình, con mình nó thờ ơ với việc học tập, thờ ơ với gia đình, thờ ơ với cuộc sống. Và rồi mình thấy hình ảnh của nó, nếu thực sự mình lắng lại mình thấy nó rất giống hình ảnh của mình. Và rồi những đứa con lại tiếp tục trách cha mẹ, lại tiếp tục buồn giận cha mẹ, lại tiếp tục mất kết nối với cha mẹ. Thì mình thử lắng lại xem vấn đề nằm ở mình hay vấn đề nằm ở con, vấn đề nằm ở mình hay vấn đề nằm ở cha mẹ. Bao nhiêu người mất kết nối với cha mẹ của mình, trả lời cho thầy biết. Nếu khoảnh khắc này bằng tất cả những nhận thức của mọi người, bằng tất cả các lớp học mọi người đã từng học, bằng tất cả sự lắng đọng lại, bây giờ vấn đề mọi người nghĩ là vấn đề nằm ở mình hay vấn đề nằm ở cha mẹ? Để mối quan hệ tốt đẹp hơn thì mọi người nghĩ mọi người thay đổi hay cha mẹ thay đổi thì tốt? Mình sẽ thay đổi hay là phải chờ cha mẹ thay đổi? Rồi đứng trên góc độ là đấy, mình có tổn thương với cha mẹ, mình mất kết nối với cha mẹ, mình sân cha mẹ, mình căng thẳng với cha mẹ, mình không thể kết nối, không thể yêu thương, không thể gọi là chấp nhận cha mẹ. Thì đấy có rất nhiều bạn chia sẻ rằng là mong cầu sự thay đổi của cha mẹ là khởi nguồn của đau khổ. Rõ ràng lúc này mình lớn, mình nhận thức rất sâu sắc là cha mẹ không thể thay đổi được. Với khoảnh khắc hiện tại này, chưa đủ nhân duyên để gặp những cái pháp sâu sắc. Cha mẹ mình cũng là nạn nhân, cũng là những đứa con của những bậc cha mẹ. Đúng không? Cũng là con của những bậc cha mẹ. Giống như mình, cha mẹ mình cũng có cha mẹ. Và mình là một bậc cha mẹ, mình thấy nó bất lực như thế nào trong nuôi dạy con. Đau khổ như nào, khó khăn như thế nào trong nuôi dạy con. Thì thực ra ông bà mình cũng rất bất lực trong việc nuôi dạy bố mẹ mình. Ông bà mình cũng thực sự bất lực, ông bà mình cũng thực sự trẻ con, ông bà mình cũng thực sự quá sức trong việc làm cha mẹ. Và rồi ông bà nội, ông bà ngoại khi quá sức rồi, thế nên đẻ ra những người cha, người mẹ của chúng ta. Bố mẹ của chúng ta thực sự cũng là những đứa trẻ tổn thương, thực sự cũng là những đứa trẻ đau khổ, thực sự cũng là những đứa trẻ mất kết nối với cha mẹ của mình. Thực sự là những đứa trẻ cũng tiêu cực, nha, căng thẳng, đau khổ. Và dù cha mẹ chúng ta căng thẳng, đau khổ, tiêu cực, tổn thương, nên việc cha mẹ chúng ta không có được cái tình yêu thương đúng đắn. Cha mẹ chúng ta đầy tổn thương, đầy bé nhỏ, đầy thiếu thốn, mất kết nối với chính mình, mất kết nối với người khác. Nên cha mẹ chúng ta chưa bao giờ hưởng được cái tình thương chân thật, chưa bao giờ được nuôi dạy đúng cách. Thì mình nghĩ là cha mẹ mình có thể làm được cái gì cho mình. Nhưng cha mẹ mình sẽ không biết cách nuôi dạy mình đúng đắn. Cha mẹ mình có quá nhiều áp lực để không thể nào dẫn dắt mình một cách phù hợp, chưa bao giờ hưởng tình thương chân thật, chưa bao giờ hưởng hạnh phúc chân thật, chưa bao giờ được bình an trong gia đình, đầy vai trò, đầy trách nhiệm, đầy tổn thương. Thì cái việc mà cha mẹ chúng ta gây tổn thương cho chúng ta, tiêu cực với chúng ta, trách móc chúng ta, so sánh chúng ta, đổ lỗi chúng ta, áp đặt chúng ta, không có gì ngạc nhiên cả. Không có điều gì ngạc nhiên ở đây cả. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta trở thành con người như này, dễ nóng tính, dễ căng thẳng, nha, dễ khó chịu, dễ bực bội với cha mẹ của mình. Và rồi khi chúng ta làm cha mẹ rồi, và với toàn bộ những hạt giống đã được trao truyền từ ông bà, cha mẹ, từ xã hội, từ những áp lực cuộc sống, thì chúng ta cũng trở thành một cái vai diễn cha mẹ với rất nhiều căng thẳng, rất nhiều áp lực, rất nhiều những thứ gọi là thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, thiếu năng lực, thiếu trí tuệ để trở thành cha mẹ. Chưa bao giờ chúng ta được cấp bằng làm cha mẹ, chưa bao giờ chúng ta được gọi học hỏi làm cha mẹ thực sự sâu sắc là như thế này. Vì cả xã hội này, từ thầy cô cho đến cha mẹ cho đến nhà trường, không có ai có năng lực làm việc đấy. Vì tất cả mọi người đều không là cái vai diễn đích thành công, mọi người cũng không tỉnh thức, mọi người không hạnh phúc, mọi người cũng không an vui, mọi người cũng bất lực, mọi người cũng thất bại trong vai diễn làm con, vai diễn làm cha mẹ. Nên khi mà dạy sẵn sàng chúng ta cũng không làm gì được. Và chúng ta khi trở thành cha mẹ, chúng ta cũng hoàn toàn bất lực, hoàn toàn thiếu kiến thức, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Đôi khi chúng ta chưa biết sống một cái cuộc đời tỉnh thức cho một người bình thường là như nào. Đừng có nói về diễn vai làm vợ, về diễn vai làm mẹ, diễn vai làm con, chúng ta đã quá sức rồi. Đấy là mình đang nói về phía trước, để mình thấy rằng thực sự bây giờ mình phải rất là chiêm nghiệm, là không trách cha mẹ mình được. Vì thực sự cha mẹ đã quá sức rồi. Cha mẹ cũng chỉ là những đứa trẻ tổn thương, chỉ là những đứa trẻ thiếu thốn, chỉ là những trẻ bất lực, yếu kém. Cha mẹ cũng phải gồng lên cho vai diễn làm cha mẹ. Bao nhiêu người thấy thực sự mình còn trẻ con, bao nhiêu người thấy trong khoảnh khắc hiện tại này mình làm cha mẹ, nhưng thực sự mình thấy mình còn trẻ con, mình còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm, mình còn rất vô tâm, mình còn rất là thiếu thốn tình cảm, mình cảm thấy quá sức với mình. Mình chưa biết làm vợ, mình chưa biết làm cha, mình chưa biết làm chồng. Bao nhiêu người cứ trung thực, chỉ còn tham chơi, chưa có trách nhiệm, chưa hiểu chuyện, làm vợ làm chồng cũng chưa biết, chứ đừng nói làm cha làm mẹ. Chưa hiểu trẻ con trưởng thành làm sao, chưa biết cách nuôi dạy con, nên chính mình còn không kiểm soát được đứa trẻ bên trong của mình. Mình còn hờn dỗi, mình còn nóng tính, mình còn căng thẳng, mình còn cãi vã với chồng mình, với vợ mình, với bố mẹ mình. Mình còn dễ buồn tủi, mình còn mất kiên nhẫn. Đã, mọi người rất trung thực, đi nhiều mà. Đừng có dối mình ấy. Đó. Chấp nhận mình là trẻ con ấy. Để cho mình nghiêm túc mình đi học. Cho nên mọi người nhớ sau này có nhân duyên trao đổi với thầy Quân, học cách làm cha mẹ tỉnh thức trước, xong học nuôi dạy con ba gốc nha. Chưa thể nào nuôi dạy ai được nếu mình bản thân mình chưa được nuôi dạy. Bố mẹ mình không nuôi dạy là chuyện của bố mẹ mình nha, nhưng bản thân mình phải trở thành cái người tỉnh thức trước, bản thân mình phải trở thành cái người được chữa lành trước, bản thân mình phải là đứa con phải đủ lớn trước đã, chứ không mình chỉ là những đứa trẻ cố gắng đi chăm những đứa trẻ khác là mình chịu. Mình chưa bao giờ trải nghiệm một gia đình hạnh phúc, mình chưa bao giờ trải nghiệm được yêu thương đủ, được hạnh phúc đủ, mình chưa bao giờ trưởng thành, không bao giờ có thể mình làm cho những đứa trẻ khác trưởng thành được. Mình cũng chỉ là một đứa trẻ đóng vai làm cha mẹ, tuổi thì nhiều nhưng thực ra vẫn còn trẻ con. Bao nhiêu người thấy rằng cha mẹ mình rất trẻ con, bao nhiêu người thấy rằng cha mẹ mình hay ông bà của mình luôn trẻ con, nghiêm túc, ông bà mình, cha mẹ mình còn rất trẻ con, đúng không? Ông bà cha mẹ mình trẻ con thì mọi người nghĩ rằng một đứa trẻ con có thể nuôi dạy mình được không, một đứa trẻ con có thể làm cho mình không tổn thương được không, đúng không? Đấy thì mình chỉ cần hỏi vài câu hỏi thế thôi, được chưa, là mình thấy rằng tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ đầy thiếu thốn, đầy bé nhỏ, đầy yếu đuối, đầy sợ hãi, đầy hoài nghi, đầy tổn thương. Mặc dù tuổi tác rất nhiều, có khi 50-60 tuổi, 70-80 tuổi, còn chúng ta khoảng 30-40 tuổi, nhưng thực ra bên trong của chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ, quá thiếu kinh nghiệm, quá thiếu kiến thức, quá thiếu nội lực. Tất cả các vai diễn trong cuộc đời đều quá sức của chúng ta, đều những cái áo quá rộng như chúng ta. Chúng ta phải gồng lên để đi kiếm tiền, gồng lên để đảm bảo các vai trò trách nhiệm, nhưng thực ra chúng ta bỏ quên những đứa trẻ bên trong mình, đứa trẻ đầy tổn thương, đứa trẻ đầy yếu đuối, đầy sợ hãi, đứa trẻ mà cứ phải làm theo ý của xã hội, làm theo ý của gia đình, đến tuổi phải lấy chồng, phải lấy vợ, đến tuổi phải sinh con, đến tuổi phải kiếm tiền, phải mua nhà, phải mua xe, phải lên chức, nó quá sức. Mấy đứa là quá, gọi là thầy thấy mấy đứa gọi quá là, gọi là gì, anh hùng luôn, toàn anh hùng lên sân bạc mới dám đi vào tình yêu hôn nhân, mới nuôi dạy con, chứ thầy là thầy chịu, thầy chỉ nhìn thấy thôi là thầy nó quá sức. Thầy anh trêu anh em đây là về bố mẹ thầy cứ xúi thầy lấy vợ đi, ở trong chùa ra rồi thì lấy vợ đi, ra ngoài đời rồi mà nhà cửa đây bố mẹ để đây lấy vợ đi. Còn thôi yếu lắm, không làm được. Yếu gì mà yếu, dạy con nhà người ta, tình yêu hôn nhân nuôi dạy con một kiểu yếu rồi, chém gió thôi ông bà ơi, nói thế thôi, nói chuyện người khác được chứ đó, đi chém gió thì được chứ còn tự mình làm nó khác, người trong cuộc phải khó chứ. Thế nên là thầy cứ trung thực, yếu thầy sẽ không ra gió, dạy lý thuyết nó dễ còn làm thật nó khó. Nhưng mà nói chung là y pháp bất y nhân, mấy đứa đừng tập trung vào thầy có làm được hay không, mấy đứa chỉ cần tập trung vào cái pháp thầy dạy nó có hợp lý hay không, nó có đúng hay không là được, nhớ chưa. Một đứa trẻ mà nó nói pháp mình cũng nên học, một người đau khổ nói pháp mình cũng nên học, nên tốt nhất là một ông thầy không dám đi vào tình yêu hôn nhân nha, chưa bao giờ nuôi dạy con riêng của mình, nhưng mà nói chung nói pháp mà nghe thấy hợp lý, thân tâm mình thấy hợp lý, an lạc đủ chuyện thì cũng nên học. Thấy chưa? Rất nhiều người học thầy sao mà thấy giá như học thầy sớm, 50-60 tuổi để giá như học thầy sớm, trước đây chắc không lấy vợ, mà dù bây giờ có cháu ngoại cháu nội không dám lấy vợ, không dám sinh con, không dám sinh nhiều con như vậy, thì thực ra nó quá thách thức. Thầy thấy mọi người cực kỳ can đảm luôn đấy, toàn anh hùng lên sân bạc cái thật luôn, toàn là những đứa trẻ thôi mà dám chơi cuộc chơi khó thế, dám nhảy lên những cuộc chơi sợ lấy chồng lấy vợ, để sinh một đứa hai đứa ba đứa bốn đứa sơ xác luôn, người sơ xác luôn, biết không sợ súng đúng không, biết làm sao sợ súng được, sợ luôn, kinh khủng. Tìm con trai tìm con gái tìm cái này tìm cái kia, xong có những đứa nó còn thế này cơ, nó học thầy xong nó bảo thầy con có ba đứa con, con cảm thấy khi học thầy xong bọn con thất bại, có thể con tưởng là con là những người cha mẹ tuyệt vời nhất, khi học rất nhiều lớp nuôi dạy con này, con là những người cha mẹ tuyệt vời, con thật may mắn, học xong mới thấy con nó thật bất hạnh, vô cùng bất hạnh. Vì mình nhồi nó bằng tất cả những kinh nghiệm của mình tưởng nó có vấn đề chứ mình thì không có vấn đề gì cả. Thế nên cứ thấy nó là nó, mình phải đi học để sửa nó, mình mua máy khoan máy đục nha, mình mua đủ thứ cưa xẻ này kia, mình cắt mình sửa mình uốn nắn. Xong rồi có những đứa chứ nó bảo thầy còn hai ba hai đứa là ba đứa rồi, nhưng nghe trường học thầy xong chúng con mới tự tin để làm cha mẹ, nhưng giờ chúng con chơi cuộc chơi khác làm thêm đứa nữa. Thôi thầy xin làm ơn, làm ơn ba sản phẩm kia chưa sửa cho nó hoàn chỉnh, chưa làm xong rồi lại còn muốn chơi cuộc chơi mới. Không thầy, ngày xưa nó khác, ba sản phẩm bị lỗi rồi, hạnh phúc với thầy nên sản phẩm mới ra đời chắc sẽ tốt. Làm lại tập 2, tập 3, tập 4 đấy, mấy đứa nhiều khi nó thế đấy. Nên Đức Phật nói là chúng sinh không hề thấy khổ tí nào cả, chúng sinh có một cái sự rất là ngây thơ, khổ ơi là khổ, nhưng cứ nhúc nhích được là nhúc nhích liền, khổ xíu mà từ chỗ khô sang chỗ ướt sang chỗ khô bắt đầu là nhúc nhích. Nên chúng sinh không bao giờ thấy khổ luôn, khổ tí xong lại quên, khổ tí xong lại quên, cứ bình yên xíu xong lại nhúc nhích là một đứa trẻ ra đời, cứ thích là nhích nhích một cái thôi là có đứa trẻ ra đời. Càng Covid càng đói khổ thì càng nhiều trẻ, thế mới lạ chứ, buồn không biết làm gì, thế là cho trẻ con ra đời tất cả ghê gớm, thấy khổ lắm. Đời là mơ nha, đứa nào có ý định lập gia đình, đứa nào có ý định sinh con tiếp thì học cho nó đàng hoàng, nuôi dạy con thì xem sức mình có làm được không nha, chưa làm thì đi theo ông thầy cường, thấy chưa, từ từ sửa mình, nuôi dưỡng cái đứa trẻ bên trong mình. Mình thấy ông bà cha mẹ mình cũng chỉ là những đứa trẻ đầy tổn thương, đầy trẻ con, đầy yếu đuối, đầy sợ hãi, đầy dính mắc, đầy căng thẳng, đầy áp lực, không có một cái nội lực gì để làm cha mẹ của người khác, để làm ông bà của người khác, rất trẻ con luôn. Thế mà kiểm soát mấy thế hệ luôn, 80 tuổi rồi, còn nó 60 tuổi rồi vẫn nghĩ nó là trẻ con, nó là ông nội đứa khác rồi mà vẫn nghĩ nó là trẻ con, ghê không? 80 tuổi rồi đấy, mà thằng con của mình nó có 60 tuổi vẫn nghĩ nó trẻ con, nhưng thực ra nó là ông nội của đứa khác, là mình lên cụ nội rồi mà vẫn nghĩ mình biết điều gì là tốt cho con của mình, vẫn thâm dẫn được cuộc đời của con, vẫn bắt ba cái thế hệ sau phải nghe theo lời mình, tứ đại đồng đường luôn nha. Thế nên vấn đề đây thầy chỉ cần đặt vài câu hỏi, mọi người lắng lại, là người đã thấy rồi, thực sự làm cha mẹ nó hơi quá sức, thực ra mình chưa đủ cái nội lực làm cha mẹ, mình chưa từng được hưởng cái hạnh phúc của một đứa con, của một người cha mẹ tỉnh thức, của một người cha mẹ trưởng thành, của một người cha mẹ hạnh phúc bình an, nên chưa bao giờ mình nếm được cái vị yêu thương thực sự, chưa bao giờ mình nếm được cái vị của một gia đình hạnh phúc, chưa bao giờ mình được trở thành một đứa con thực sự, nên cái đứa trẻ bên trong mình nó chưa bao giờ được lớn, nó chưa bao giờ được trưởng thành. Rồi theo thời gian, với sự tổn thương, với sự hoài nghi, với sự bé nhỏ yếu đuối của mình, mình phải lao vào cơm áo gạo tiền, lao vào công việc, lao vào những áp lực xã hội nha. Mình bỏ rơi đứa trẻ bên trong mình, tại vì có ai biết cách dạy đứa trẻ đâu. Thế bố mẹ có đứa trẻ, ông bà có đứa trẻ, và mình cũng có đứa trẻ không được chăm sóc. Đứa trẻ bên trong mình có khi mình 30 tuổi, 40 tuổi, nhưng thực ra đứa trẻ bên trong mình có 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi. Đôi khi 10 tuổi là may, 12, 13 tuổi. Nên thực ra mình chỉ gồng lên bởi tuổi đời, gồng lên bởi cái thân xác, gồng lên bằng học một vài cái kỹ năng để kiếm tiền, một vài cái kỹ năng để mà gọi là gồng gánh cái cuộc đời này thôi. Chứ thực ra là mình là đứa trẻ, mình không thể nào nuôi dưỡng thêm nhiều đứa trẻ khác. Nó quá sức. Hai vợ chồng chỉ là hai đứa trẻ để chơi với nhau, tranh nhau cái kẹo mút đấy. Thực sự thế. Sau này mình học một ngày hạnh phúc mình sẽ thấy là thực ra chỉ đôi khi chả biết tình yêu là gì. Bao nhiêu người hiểu tình yêu là gì? Bao nhiêu người nghĩ là mình hiểu tình yêu là gì? Mình hiểu hôn nhân là cái gì? Bao nhiêu người hiểu làm chồng là như thế nào, làm vợ là như thế nào? Nhắn tin cho thầy xem. Bao nhiêu người đến khoảnh khắc hiện tại này có vợ có chồng, có khi có hai vợ hai chồng, hiểu được thực sự tình yêu là cái gì? Hiểu được sự làm vợ làm chồng như thế nào? Áp lực cuộc sống như thế, chỉ mấy đứa trẻ bị sợ áp đặt căng thẳng đến tuổi, sợ ế, sợ không có ai thương, sợ bố mẹ buồn lòng, sợ xấu hổ với bạn bè làng xóm, nhưng sợ rồi về già không có đứa nào nó trông, nó chăm, đau khổ trong gia đình của mình ấy, tin tưởng rằng tình yêu hôn nhân sẽ giúp cho mình vượt thoát khỏi gia đình, nhưng không, tất cả mọi câu chuyện như vậy biến chúng ta trở thành những đứa trẻ đi vào trong tình yêu, tại vì việc chúng ta mất kết nối với con cái, chúng ta không nuôi dạy được con là vì thực ra chúng ta không hạnh phúc trong tình yêu. Tại vì những đứa trẻ đi vào tình yêu không biết gì cả đâu. Nên sắp tới thầy dạy tình yêu ba gốc. Thầy cô Kim Sơn với thầy Quân dạy tình yêu ba gốc nha. Dạy tình yêu ba gốc. Nên ai mà cảm thấy thực sự là mình vẫn chưa biết tình yêu là gì nên đăng ký tiếp đi. Cái khóa kia nó dạy 2-4-6. Không biết khóa này dạy thế mấy. Mà khóa kia dạy 6 giờ 8 giờ. Khóa này học 7 rưỡi. Xen kẽ nhau được nếu vẫn chưa thấy. 13 này sắp từ khai giảng rồi. 3 ngày nữa khai giảng rồi. Tình yêu ba gốc. À, đăng ký tiếp, học cả nuôi dạy con, học luôn cả tình yêu, học đi cho hiểu, chắc gì mình đã hiểu tình yêu là gì, hiểu hôn nhân là gì, mà nếu không hạnh phúc với người chồng người vợ của mình còn lâu mới biết cách nuôi dạy con, tại vì bản thân bị mất kết nối, cái mất kết nối lớn nhất là mất kết nối với chính mình. Miễn phí giống nuôi dạy nuôi con ba gốc là nó có phí đúng không, nhưng mà tình yêu ba gốc là nước miễn phí. Học đi 10 buổi sau thầy dạy 2 buổi. Nên thực ra mình chỉ cần hỏi vài câu hỏi thôi. Mình thấy mình biết quá ít về gia đình, mình mất kết nối với chính mình không hạnh phúc, mình không biết cách sống một mình đầy thiếu thốn, mình đầy yếu đuối, mình đầy bé nhỏ, mình bị cô đơn chống trả, mình sợ xã hội, mình sợ bố mẹ, nên mặc dù mình không hề biết cuộc sống ra sao, hạnh phúc như nào, nhưng mình vẫn phải đi vào tình yêu, vẫn phải đi vào hôn nhân, rồi đi vào tình yêu hôn nhân, đến ngày, đến giờ, đến tuổi, cả cái xã hội áp lực mình phải đẻ con, chẳng biết đẻ con để làm gì. Không biết để con này làm gì luôn. Nói chung là toàn bộ cái cuộc đời mình làm cái gì mình không biết để làm gì nữa. Chưa thức tỉnh mới sâu. Mình không biết cuộc đời này sinh ra để làm gì. Mình không biết mình là ai. Mình đến từ đâu. Mình sinh ra trên cuộc đời để làm gì. Mình không biết mục đích của việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi làm việc, đi kiếm tiền, lấy vợ, lấy chồng, sinh con, tham, sân, si. Nói chung mình không biết tất cả những điều mình đang làm để làm cái gì. Vì sao mình lại làm như vậy. Ừ, mấy cái biết của mình để duy trì ngoài giống, để nối dõi tông đường, để có con trai nha. Hoặc là ghét nhau quá, vợ chồng không thể sống nổi với nhau nữa, đẻ con ra để nhìn cái mặt cái đứa trẻ đấy, cho đỡ phải nhìn mặt nhau. Hoặc là khổ đau quá, phải đẻ ra một đứa nó chia phần khổ đau với mình. Thấy nhau. Chửi chồng thì không được, chửi vợ thì không được, chửi nhiều quá người ta không cho chửi nữa. Kiếm một đứa nó yếu đuối, nó bé nhỏ, đầu tiên thì thiếu thốn, để đứa lại ôm ấp để yêu thương. Nhưng khi nó lớn lên thì để đứa để chửi, để xả giận, để xả rác. Thấy không, cuộc đời nó không có ý nghĩa. Sống không có giá trị. Không thấy tìm được niềm vui trong công việc, niềm vui trong vợ chồng. Thế nên đẻ con ra để cảm thấy có giá trị, có ý nghĩa, thành công qua cái việc nuôi dạy con, biến con trở thành cái phương tiện của mình, biến con trở thành cái sản phẩm của mình để mình cảm thấy có giá trị, có ý nghĩa, để cuộc sống mình có một chút giá trị, một chút niềm vui. Không có một chút niềm vui sống, không biết sống một mình mới đi vào tình yêu hôn nhân. Hai vợ chồng không thấy hạnh phúc với nhau, không sẻ chia được với nhau. Vài ba năm thôi là không có con là bấn loạn hết cả lên. Nội ngoại hai bên là đi làm đủ thứ, đi cầu, đi xin, rồi đi cúng, đi bái, rồi đi uống thuốc, rồi đi thụ tinh nhân tạo, vật lộn luôn. Con gái không được phải có con trai không được phải có con gái, một đứa không được phải hai ba đứa, để sau này đứa này có rủi ro gì xảy ra mình biết đời vô thường phải có đứa khác. Đứa này nó bất hiếu thì có đứa khác nó có hiếu, đứa này nó nghèo thì có đứa khác nó giàu, nó nuôi mình thì già mà khổ. Quá trời những cái lý do rất là trời ơi đất ơi. Và thế là tạo ra những gia đình đầy trẻ con chơi với nhau, giống kiểu nuôi đủ năm con với một chồng. Nuôi đủ năm con với một vợ, nuôi hết cả ba thế hệ luôn. Một đứa nào vô phước mà lớn lên trưởng thành nuôi hết, từ ông bà cha mẹ cho đến con cái, xung quanh tan trẻ con thôi. Thật là kinh khủng. Thế thầy mới thấy đây toàn anh hùng, đây thầy đang ngồi chém gió trước toàn anh hùng, toàn anh hùng Lương Sơn Bạc, sợ thật, cười đến chiến thắng. Thầy nói rất chân thành, thực sự đấy. Thầy thấy được kiểm soát cái tâm mình nó khó vô cùng. Thầy tu tập thì thấy trời, cái tâm mình hàng ngày nó tham, nó sân, nó si, nó hoài nghi, nó tiêu cực, nó ganh tị, nó căng thẳng, nó chán chường, nó mệt mỏi, cho cái tâm mình nó thật là nhiều chuyện. Cái đứa trẻ bên trong mình nó nhiêu khê vô cùng, nuôi dạy nó cũng không xong, huấn luyện nó cũng không xong, bảo ban nó không nghe lời, nó làm cho mình cực kỳ mệt mỏi. Thế mà cuối cùng bây giờ rước thêm mấy đứa trẻ khác vào, xung đột, tránh nhau kẹo mút, tranh nhau đồ chơi, tranh nhau đủ thứ trên đời. Mẹ con, bố con cãi nhau như mấy đứa trẻ con. Thực sự thế, nhà như là một cái nhà trẻ không có người trông. Trẻ lớn, trẻ nhỏ, trẻ to xác, từ mấy đứa trẻ to xác, mấy đứa to xác mà vẫn là trẻ con, người ta gọi là gì? Mấy đứa to xác mà vẫn là trẻ con. Thực ra mấy đứa nhỏ đấy, người ta còn gọi là trẻ con, còn mấy đứa to xác mà vẫn là trẻ con, người ta gọi là gì? Một là tăng động, hai là gì? Hai là trẻ lớn nhưng mà gọi tăng động, hoặc là gọi là cái gì đấy, lại nó không bình thường. trẻ trâu, mấy đứa trẻ trâu, đúng. To xác nhưng còn trẻ con người ta gọi là trẻ trâu. Thực sự cả một cái xã hội không ai biết phải sống làm sao, không ai biết mục đích của cuộc đời, mục đích của công việc, mục đích của kiếm tiền, mục đích của lấy chồng lấy vợ, mục đích của sinh con. Chỉ là những đứa trẻ quá thiếu thốn, quá yếu đuối, quá bé nhỏ, không tìm được mục đích sống, không tìm được niềm vui sống, cô đơn, sợ hãi, nên bắt buộc phải có chỗ nương tựa. Không nương tựa bố mẹ thì phải nương tựa chồng, nương tựa vợ. Nương tựa không nổi nữa thì đẻ con ra để nương tựa, để tìm niềm vui sống, để tìm ý nghĩa sống, để có nơi xả rác, để có nơi chia phần khổ đau. Nên thấy đứa trẻ nó sinh ra nó khóc liền, vì nó biết nó ra đời nó phải gánh thêm một đống khổ đau của mấy cái người lớn này. Nó khóc, còn mình thì sướng, nó hạnh phúc, đấy, mừng quá. Có đứa ngu ngơ đã đi vào cuộc đời này để chia sẻ khổ đau với mình. Còn người chết thì người ta mừng quá, người ta được giải thoát, người ta thoát đi, mình thì khóc lóc ỉ oi. Người chia sẻ khổ đau với mình đi mất rồi, là ai thương mình á, ai chia sẻ với mình, nói đùa nói vui thế nhưng là sự thật. Nên khoảnh khắc hiện tại này, chúng ta đi học nuôi dạy con thì chúng ta thấy quá bất lực, nên chúng ta quá thiếu kiến thức, quá thiếu kinh nghiệm, quá sức của chúng ta, vai diễn này áo nó quá rộng, thực sự vừa gồng gánh kiếm tiền, vừa gồng gánh việc đối nhân xử thế qua lại với bố mẹ, à với vợ chồng với nhau thôi nhé, để trở thành một cái cặp yêu nhau mới hạnh phúc, vợ chồng hạnh phúc thôi, nó quá sức của chúng ta. Để hiểu được người đàn ông, để hiểu được người phụ nữ, để thực sự vợ chồng hạnh phúc với nhau thôi đã quá sức rồi nhé. Đầu tiên mình tưởng rất ngây thơ, nên hôm trước ngồi với thầy Quân, anh em có nói là đi cả cuộc đời thì cố gắng tìm một cái nửa bên kia để vượt qua giông bão, nhưng khi tìm được rồi mới biết là giông bão lớn nhất cuộc đời là đây. Cố gắng tìm được nửa kia để vượt qua giông bão, nhưng ai ngờ tìm xong rồi mới biết không, bị lừa đấy, tìm đúng cái giông bão lớn nhất. Còn có một bạn khác cái kinh nghiệm cực kỳ lớn khi đi qua tình yêu, thấy rằng nha, vô thường lớn nhất của cuộc đời là phụ nữ. Phụ nữ là vô thường chúa hơn cả mưa Sài Gòn. Còn cả cuộc đời của phụ nữ để làm gì? Sứ mệnh của người phụ nữ là sinh ra để sửa đàn ông. Người phụ nữ trái tim chỉ có đúng hai ngăn, một là ngăn chồng, hai là ngăn con. Và cả cuộc đời chỉ muốn đi sửa chồng với sửa con, sửa cho nó tròn trịnh. mang máy khoan máy đục cả đời để đi đi mua công cụ dụng cụ về sửa chồng sửa con. Vì đời mình chỉ có mỗi ông chồng mới đứa con, nhưng mà chồng con mà không hạnh phúc, chồng con mà không tròn trịa nha. Thế nên là thực ra là làm tất cả mọi thứ để hy vọng chồng mình đẹp, con mình đẹp này kia, rồi đời mình quá trời vất vả luôn, ôm đồm vô cùng luôn. Thật sự rằng là phụ nữ quá sức phụ nữ. Vì cái CPU của phụ nữ cùng lúc chạy 100 cái phần mềm, 100 vai trò trách nhiệm, 100 suy nghĩ, 100 thứ để đắn đo chăn trở, nghĩ quá khứ, nghĩ hiện tại, nghĩ tương lai, nghĩ nội, nghĩ ngoại, nghĩ sáng mai ăn gì, tiền đâu nuôi con, nghĩ con nên mặc cái gì nhá, đi học trường nào, đúng không? Nghĩ quá trời nghĩ, giao hết việc cho mọi người rồi vẫn nghĩ người ta làm được không, nếu người ta không làm được thì sửa ra sao. Cả cái thế giới này đi vào đầu phụ nữ, nên phụ nữ vô cùng đau khổ. Đấy, cái khổ của phụ nữ đấy. Còn cái khổ đàn ông là vì chơi với người khổ, thế nên là phải chia phần khổ đau. Không làm nổi. Phụ nữ đòi hỏi đàn ông phải chia phần, như là phụ nữ gia đình mà phải công bằng. Thế là về chia không chia nổi. Tại vì cái CPU của đàn ông nó chỉ chạy được một phương trình, nó chạy được một phần mềm thôi. Mà phụ nữ khoảng 100 phần mềm chia cho khoảng 5 phần mềm, 10 phần mềm đàn ông đã quá tải rồi. Nghị lực đàn ông thiếu, không bằng phụ nữ được. Phụ nữ gấp 10 lần đàn ông, phụ nữ còn quá tải, làm sao đàn ông chịu được. Đàn ông sống quá đơn giản. Đàn ông sống nha, chỉ tập trung được một việc thôi, không tập trung được khoảng 50 việc giống phụ nữ đâu. Thế nên nó quá sức. Mà nó được 5 điểm thì phụ nữ bảo thôi anh cố lên 5 điểm rưỡi đi. Vừa được 5 điểm rưỡi anh ơi 6 điểm nữa còn chờ anh. 6 rồi lại 7, lại 8, rồi ôi sống sao nổi, không kịp thở luôn. Thầy nhiều kinh nghiệm lắm, nhìn thấy thôi, nhiều đời nhiều kiếp thầy đã làm rồi. Nhiều đời nhiều kiếp thầy đã làm vợ làm chồng rồi. Thầy làm cả vợ, thầy làm cả chồng, phải nhìn trong thầy ra nhiều nét tính nữ lắm, nhiều nét tính nam lắm. Thế nên là thực sự ra cái khoảnh khắc này thì đừng nghĩ thầy không có kinh nghiệm với đời sống, nhiều lắm nha. Nhưng mọi người học thôi, mọi người học, mọi người biết cách để làm sao trở thành một đứa trẻ hạnh phúc, trở thành người mẹ hạnh phúc, người vợ, người phụ nữ hạnh phúc, người đàn ông hạnh phúc, người vợ, người chồng hạnh phúc, người cha, người mẹ hạnh phúc, tỉnh thức. Không học và không có ai làm gì được luôn. Không có Đức Phật dạy mình là mình chịu chết, không có thầy Nhất Hạnh dạy là mình chịu luôn. Ông thầy Cường muốn ngày hôm nay thôi, ông thầy Cường đã học bao nhiêu rồi để mà thực sự có thể thoát khỏi là đỡ khổ đau nha, chứ không phải toàn bộ xã hội này đau khổ làm sao có gì dạy cho mình cả. Toàn những người chưa tốt nghiệp đi dạy đó. Toàn lá rách thì đòi đi dạy lá lành, đòi đi dạy làm sao làm được. Ok nha. Thế cái vấn đề đây là thực sự hiện tại ấy, mình là những đứa trẻ, bố mẹ mình, ông bà mình và bản thân mình chỉ là những đứa trẻ thôi. Thế nên phải cực kỳ quyết liệt và rốt ráo để học để trở thành một người trưởng thành cái đã, người trưởng thành, người tỉnh thức cái đã, người có khả năng tự mang lại an vui hạnh phúc cho mình cái đã, người có khả năng tự sống là chính mình cái đã nha, người có khả năng sống tự do là mình, tự do là bản thân mình, có cái niềm hạnh phúc tự thân, có khả năng sống được một mình, có khả năng bình an, có khả năng đong đầy yêu thương trong bản thân mình, có khả năng tự do với thế giới, tự do khỏi tham sân si, có khả năng vững chãi tự chủ, thì mới có khả năng đi vào bất kỳ mối quan hệ nào. Ngồi một mình còn khắc khoải, còn đau khổ, còn cô đơn, còn nóng tính, còn sân hận, còn không biết thương bản thân mình, còn không biết chấp nhận mình, còn không biết cách nuôi dưỡng đứa trẻ bên trong mình, đầy trẻ con, đầy yếu đuối, đầy nóng tính, đầy sân giận, còn không có biết vỗ về mình, nuôi dưỡng mình, mất kết nối với chính mình, thì làm sao mà kết nối với người khác được. Mình còn đang bất lực với các vấn đề của mình, không biết giải quyết sao, ôm đùm thêm một đống vai trò trách nhiệm, làm sao mình xử lý được. Nên trước khi học đi học nuôi dạy con, phải học làm một người tỉnh thức cái đó, nhớ chưa? Cái vấn đề là nhìn cây sửa đất, mà nhìn con thì sửa mình. Mình có biết gì đâu mà mình dạy nó. Nó là một tờ giấy trắng, qua mình một phát thôi là mình còn không biết vẽ. Mình mua đủ thứ loại màu về mình tô nghệch ngoạc hết cả lên. Tại vì cái tờ giấy của mình nó bị nghệch ngoạc, vì bố mẹ mình vẽ quá trời vào cái tờ giấy của mình, nên lớn lên mình cũng nghệch ngoạc như thế. Mình còn nhiệt tình hơn nữa, mua thêm nhiều bút vẽ nữa, nghệch ngoạc vào con mình. Làm sao mà làm được. Mấy cái thầy Quân dạy về ba góc rất hay, thực sự rất hay. Nhưng mà bản thân mình phải tỉnh thức, mình mới biết xài những cái công cụ đấy một cách sâu sắc, không mình lại toàn hiểu sai cái công cụ đấy. Một điều lớn nhất thầy nói nè, thầy trên vai trò làm con cái, mọi người đã làm con rồi, vừa mọi người nói với thầy nha. Mọi người có thấy không? Toàn bộ vấn đề lớn nhất của con cái là do cha mẹ. Bao nhiêu người đồng ý với thầy giơ tay? Bao nhiêu người đồng ý với thầy? Được chưa? Toàn bộ cái vấn đề con cái hiện nay nó sinh ra như tờ giấy trắng, đầy dễ thương, đầy đáng yêu, đúng chưa? Ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Toàn bộ cái vấn đề trẻ nó đang gặp, mặc dù bên trong nó có sẵn hạt giống khổ đau, phiền não, tiêu cực ra sao, nhưng môi trường mới là nơi kích hoạt nó. Môi trường mới là nơi tưới tẩm, nuôi dưỡng. Sân với nó thì nó sân với mình. Ghét nó ghét mình, so sánh nó, phán xét nó, chỉ trích nó, kỳ vọng nó, đòi hỏi nó, hàng bao nhiêu thứ toàn bộ do người lớn tạo nên. Môi trường người lớn từ trường lớp đến thầy cô đến bạn bè bị tiêu cực, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, nên chúng ta mới tứ tẩm vào với cái mảnh đất tâm hồn của con chúng ta toàn hạt giống nóng tính, căng thẳng, tiêu cực, mất kiên nhẫn, phán xét, đổ lỗi, chỉ trích. Toàn bộ hình ảnh của chúng ta, cách sống của chúng ta, của thầy cô, của xã hội này với áp lực học tập, thi cử với mọi thứ đổ dồn lên con trẻ nó quá sức, gây ra những cái tổn thương từ nhỏ cho đến lớn, từ ngày này qua ngày khác, danh chính ngôn thuận, làm tổn thương con cái. Mình không đi học mình không hiểu đâu. Nên người nào chưa học một ngày phúc, thầy đề xuất cực kỳ sâu sắc mọi người nên học một ngày phúc. Vì trong đấy thầy phân tích cực kỳ sâu sắc toàn bộ cái khổ đau của cuộc đời này, toàn bộ cái sự luân hồi của khổ đau nó ra làm sao, toàn bộ cái sự vô minh của chúng ta trên các cái vai diễn chúng ta sai lầm như thế nào, đi đến tận cùng của bản chất của cuộc đời này để chúng ta thực sự hiểu rằng chúng ta không biết một cái gì về đời sống được, không biết luôn đấy, biết sai, biết sai gần như toàn bộ 90-95% những vấn đề đời sống rồi. Không muốn nói là nhiều hơn, biết sai vẫn sống được thôi, nhưng sống đau khổ, mệt mỏi, căng thẳng, bất lực, sống với cái sự gọi là yếu đuối, bé nhỏ, sợ hãi, sống với sự thiếu thốn, sống với sự xung đột, sống với sự quá tải, dù trên bất kỳ vai trò xác nhận nào luôn, kể cả làm vợ hay làm chồng, làm cha làm mẹ hay làm con cái, hay làm sếp hay làm nhân viên, làm người bán hàng hay làm người mua hàng, làm bất kỳ cái vai trò trách nhiệm gì thì chúng ta cũng rất nhiều khắc khoải, chúng ta cũng rất nhiều mệt mỏi, rất nhiều tổn thương. Thế nên cái vấn đề ở đây là thực sự rằng là chúng ta phải học, học cho chính chúng ta trước khi học để đi sửa bất kỳ ai khác. Và thực sự rằng trong cái lớp học một ngày hạnh phúc, chúng ta có đầy đủ cái chất liệu, nói là một ngày nhưng học hai ngày, để có chất liệu trở thành một cái con người tỉnh thức, để thấu hiểu được toàn bộ những cái hạt giống bên trong vô minh, tham sân si của mình, vô minh của mình, nó đang chi phối cuộc đời mình như thế nào, để rồi mình đóng bất kỳ cái vai gì trong cuộc đời đều không chặt chẽ, mình đánh mất kết nối với trên mình chỉ là những đứa trẻ không được yêu thương, không được nuôi dưỡng đúng. Mình không bao giờ chờ đợi bố mẹ mình nuôi dưỡng mình đúng đâu. Ông bà, bố mẹ, thầy cô tất cả đều là những đứa trẻ tổn thương, không bao giờ kỳ vọng người khác thay đổi để nuôi dưỡng mình. Nên cái khoảnh khắc hiện tại này mình cũng không bao giờ chờ đợi con mình nó trưởng thành giống như mình bây giờ để có nhân duyên học mà trưởng thành mà về hỗ trợ cha mẹ. Và chúng ta không chờ cha mẹ, thầy cô hay chồng vợ mình hỗ trợ cho mình được đâu. Nên bắt buộc mình phải là người tỉnh thức, bắt buộc mình phải là người tỉnh thức, bắt buộc mình phải có nhân duyên chạm vào những lớp học như thế này. Mình phải đi cực kỳ quyết liệt trên hành trình tỉnh thức sớm nhất có thể. Đừng có thờ ơ, mình không biết gì đâu, thầy đảm bảo chắc chắn luôn, mình biết quá ít về cuộc đời luôn ấy. Nên những người nào đã xem những cái livestream của thầy, xem những video của thầy, mọi người biết quá ít về đời sống. Và thực ra một vài cái livestream, một vài cái video nó không phải là một cái mạch tổng thể, nó không phải là một cái sự trải nghiệm trọn vẹn ấy. Đôi khi mọi người vẫn chưa hiểu hết nó là cái gì đâu. Nên mọi người cần học hai ngày miễn phí một ngày phúc. Nếu ở Hà Nội thì nên học ở Hà Nội, không nhất thiết phải học cả hai ngày, học một ngày cũng được, học đi. Thầy không thể một câu hai câu mà nói cho mọi người hiểu được mọi người đã thiếu thốn như thế nào, trẻ con như thế nào, yếu đuối bé nhỏ như thế nào, vô minh đến tận cùng mà mình tưởng là mình đúng. Ở đâu cũng học được hết, Lai Châu thì xuống thẳng Phú Thọ học hay xuống thẳng Hà Nội học. Khóa này ở Phú Thọ mà có người bay từ Đà Lạt ra. Thế nên ở đâu cũng được, nếu mình cảm thấy đủ khổ, mình cảm thấy đủ mệt, mình cảm thấy đủ quá sức rồi. Mình không muốn sống tiếp những cái ngày tháng quá áp lực, quá căng thẳng, quá vất vả như vậy nữa. Thì thực sự mình nên đầu tư. Hoàn toàn không mất tiền, miễn phí, hai ngày thôi nó có thể làm cho cả cuộc sống mình nở hoa, một cái thế giới mới nó sẽ mở ra, hình như không? Thực sự nó là một hành trình trải nghiệm, không thể nói một câu hai câu nữa hết, nó phải dẫn dắt cái tâm của mình từ cái tâm nó đang cứng nhắc, nó đang bản ngã, nó đang ảo tưởng, nó đang vô minh, nó đang trẻ con, nó đang này kia, mình phải dẫn từ từ, nó cảm thấy bình yên, nó cảm thấy an toàn, nó cảm thấy được dẫn dắt dần dần, bắt đầu nó mới tin thầy, nó mới mở lòng ra, nó nghe câu chuyện của người khác, nó mới thấy câu chuyện của mình. Nó thấy một loạt thứ, từ lời giảng cho đến các câu case study của những người khác, cho đến những video, cho đến mọi thứ. Nhưng mình mới thực sự chạm được vào. Mình mới thực sự vỡ lẽ ra toàn bộ cái cuộc đời này mình đã sống hoàn toàn sai. Mình càng nhiệt tình bao nhiêu thì mình càng sai bấy nhiêu. Mình nhiệt tình làm ác luôn. Người ta gọi là con đường nhanh nhất đến địa ngục là từ thiện chí của chúng ta. Người nào càng vô minh mà càng muốn đi nhanh, càng nhiệt tình thì càng nhanh xuống địa ngục. Càng muốn đi về Hà Nội nhưng cứ đi về hướng Nam là kiểu gì đi xuống Cà Mau. Khoảnh khắc này thực sự thấy. Mình chỉ có khả năng lao và tích lũy kinh nghiệm kiến thức để kiếm tiền. Mình không biết một cái gì đâu. Mình rất cố gắng có nhiều trường tuyển đức. Dù con mình học 8 triệu, 10 triệu hoặc các trường quốc tế 15 triệu mình cũng sẵn sàng. Vì đơn giản mình quá bất lực với nuôi dạy con. Mình không biết phải nuôi dạy ra sao. Nên mình thực sự cố gắng làm một cái việc dễ hơn rất nhiều là việc đi kiếm tiền. Mặc dù kiếm tiền cũng quá vất vả. Và nuôi dạy con thì quá khó. Nuôi dạy chồng thì còn khó nữa. Nuôi dạy vợ thì không tưởng. Không làm được. Nha. Người ta bảo dạy chồng từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ mơ với mẹ. Nhưng dạy mấy người lớn não nó đặc rồi, chỉ có ông thầy Cường mới dạy thôi, chứ mấy người nhà không dạy nhau được, quá sức với nhau, quá nhiều khổ đau với nhau, quá nhiều tổn thương với nhau, quá nhiều sự dính mắc quyền lợi lợi ích với nhau, không thể dạy nhau được. Dù rất tỉnh, anh cứ đưa hết đến lớp, lớp học thầy nó rất đông, ba thế hệ đi học đi, ông bà cha mẹ con cái đều đi học ấy. Có những đứa trẻ mà bố mẹ nó quyết định gieo duyên nó từ khi còn trong bụng, từ khi nó còn 1-2 tuổi, bế hết lên lớp được, làm la liệt ở đấy cho nó có hạt giống tỉnh thức sớm, đến đây nó cảm nhận được bố mẹ nó xin lỗi nó ra sao, đã gây tổn thương nó như nào. Người nào cũng muốn mang ông bà cha mẹ mình đưa hết mọi người đi, vì thực ra mình bất lực, mình không biết làm sao, nhìn đến người thân yêu mình đau khổ không biết làm thế nào, thực sự bất lực luôn, nhìn chồng nhìn vợ nhìn bố mẹ nhìn con cái đau khổ mình bất lực luôn, tức là nó quá dày đặc, dày đặc mức người ta bảo giang sơn dễ đổi bản tính khó lòng. Nên thực sự gặp ông thầy Cường cứ như kiểu gặp cái gì mừng chết luôn, làm mọi cách để đưa nam bắc đưa hết lên, tại vì chạm một cái thôi là tỉnh thức liền, chạm một cái thôi là trời ơi, bao nhiêu khổ đau của mấy chục năm cuộc đời nó buông xuống, cảm giác như mình được tái sinh, mặc dù chỉ là một lớp học miễn phí một ngày. Nên người nào càng khổ đau, càng bất lực, càng áp lực thì người càng dễ tỉnh thức, tại vì cái vô minh nó dày, nó dày đến mức mà vấn đề nào mình cũng bất lực, vấn đề nào mình cũng không biết cách giải quyết, trên bất kỳ vai trò trách nhiệm nào mình cũng thấy quá sức mình. Đấy là một vai trò trách nhiệm, chứ vai trò trách nhiệm nào cũng vậy. Nên thực sự rằng là nếu mình còn là một đứa trẻ chưa hạnh phúc, chưa an vui, chưa biết kết nối với chính mình, chưa hiểu bản thân mình, chưa thể chấp nhận yêu thương mình, chưa thể tự làm cho mình hạnh phúc, chưa biết chữa lành cho bản thân, chưa trở thành một con người tự do, thì không thể nào mình có thể trở thành một người vai diễn trong một mối quan hệ vợ chồng hay cha mẹ con cái mà hạnh phúc an vui được. Những đứa trẻ đi vào mối quan hệ chỉ có khổ đau, dù có gồng có gánh cố đến mấy cũng không thể hiểu được chuyện của người lớn. Nhưng mà cứ tuổi lớn lên, cứ già hơn thôi là phải làm việc người lớn rồi đấy. Trẻ con mà phải làm việc người lớn thì nó quá sức, không phải một việc mà rất nhiều việc. Anh Luân nó cười suốt rồi, trẻ con làm việc người lớn khổ, khổ lắm, nó quá sức mình. Kiểu mình trẻ nhỏ đấy, bố mẹ mình 5 tuổi, 7 tuổi rồi đã bắt làm anh, làm chị, xong rồi làm con cả, chăm bao nhiêu đứa em ở phía dưới. Mấy tuổi đã phải làm đủ thứ việc, giúp bố, giúp mẹ. Mỗi một ngày vấn đề nó sẽ gọi là gì, nó sẽ còn tích lũy thêm, dày thêm. Mình không đáng phải đau khổ như thế, cả đời mình đi kiếm tiền giải quyết chuyện gì, thêm tiền cũng thêm sướng đâu, thêm khổ mà. Hoảnh qua hoảnh lại thôi, chưa kịp gặp thầy đẻ thêm đứa nữa thì nguy hiểm lắm, chưa kịp gặp thôi đấy, nhúc nhích thôi là thầy ơi chết không, lại có đứa con nữa là chết, thầy không cứu kịp nữa. Trẻ con mà, nó chơi trò trẻ con mà, trẻ con thì chơi trò người lớn mà, hiểu không? Nên là cố hích số phận liền. Có những đứa bảo con có đâu muốn có con, là cố hích số phận nó thế chứ, con phòng ngừa đủ kiểu rồi. Ai bắt trẻ con muốn chơi chuyện người lớn, thành nhau. Nên thực sự khoảnh khắc hiện tại này ấy, thầy nói một điều là chúng ta diễn vai làm cha mẹ chúng ta rất thách thức luôn, vì chúng ta hoàn toàn diễn sai. Một đứa trẻ con mà tự dưng phải đóng vai làm cha mẹ là không thể nào hiểu được con cái, mặc dù mình cũng là đứa con tổn thương nha, mình cũng là đứa con không hạnh phúc với bố mẹ của mình nha. Nhưng mà làm một đứa con không hạnh phúc với cha mẹ của mình không có nghĩa là khi trở thành cha mẹ thì biết làm cha mẹ tỉnh thức. Bao nhiêu phiền não, bao nhiêu tiêu cực, bao nhiêu đau khổ của cha mẹ dồn sang mình, toàn bộ các chất liệu đấy, chất liệu của một đứa con đau khổ đấy, tự dưng biến thành thể xác của một người lớn, không thể nào trở thành một cha mẹ tỉnh thức. Mặc dù lý trí của mình, ý thức của mình nghĩ rằng mình phải sống khác đi, mình nên khác đi, bố mẹ mình đã đối xử với mình như vậy, kể cả mình có thể tha thứ được cho bố mẹ, đã hiểu bố mẹ rồi, nhưng mà khi vào làm cha mẹ với những áp lực của mình vẫn không biết làm thế nào cả, vẫn hoàn toàn bất lực thì nó quá khó. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Là một người tỉnh thức đã khó thì mình còn chưa biết tỉnh thức là như thế nào, mình nói sao mà làm vợ tỉnh thức, làm chồng tỉnh thức, làm cha mẹ tỉnh thức được. Tỉnh thức là cái gì? Vì sao mình tham mình biết không? Vì sao mình sân mình biết không? Si mê là cái gì mình biết không? Vì sao mình khổ mình biết không? Hạnh phúc thực sự là cái gì mình có biết không? Tình yêu thực sự là cái gì? Hôn nhân thực sự là gì? Nuôi dạy con thực sự là gì? Hiếu thảo thực sự là cái gì? Mình không biết, không trả lời nổi. Thầy đảm bảo luôn, thầy làm bài test mỗi không thể trả lời nổi. Cứ đến ngày đến giờ thì phải sống, cứ đến mỗi một năm tháng trôi qua thì thêm một tuổi mới thôi, cứ đẻ con ra thì phải kiếm tiền nhiều hơn, phải gồng phải gánh, và nhiều việc quá, nhiều áp lực quá thì cãi nhau thôi, thì xung đột thôi, chả biết làm gì hơn, nước chảy thì bèo trôi thôi, Nên cái việc mà mình nuôi dạy con thôi, bắt nó ăn, gào, thét, dậy đi, đến giờ đi học rồi, sao giờ này chưa tắm, đồ chơi sao không dọn vào, sao bố mày chả biết trông mày gì cả, bố con mẹ nhà chỉ thế này kia thôi, rồi gào thét cả cuộc đời luôn. Sáng sớm dậy, tối mịt mới đi ngủ, vừa đi làm, vừa nấu cơm, vừa rửa bát, vừa quét nhà, vừa giặt quần áo, vừa chăm nội ngoại hai bên. Ôi rồi ôi, nhìn đi thôi như ô sin cao cấp, không biết có được cao cấp không đâu, sinh ra là ô sin. Các cuộc đời chỉ làm ô sin, khổ lắm. Mà mình làm ô sin mình đâu cho chồng mình được hạnh phúc đâu, mình khổ còn lâu thằng khác mới được sướng. Kiểu gì mình cũng mè nheo, kiểu gì mình cũng đòi hỏi, kiểu gì mình cũng căng thẳng, kiểu gì mình cũng mong cầu, kiểu gì mình cũng phán xét, kiểu gì mình cũng chỉ trích. Ôi rồi ôi, thế là hai đứa khổ đau, hai đứa trẻ gây khổ đau cho nhau, chắc chắn là như vậy. Về nhà nói chuyện với con như mấy đứa trẻ con, tranh nhau, cãi nhau, xung đột với nhau, tranh đúng tranh sai với nhau. Nó bé nó không nghe lời được, nó chỉ biết khóc thôi. Khóc để làm gì? Có gì đâu mà khóc. Sống tiếng ngài biết suốt ngày khóc. Xong rồi nói mấy câu ngắn cột lủn. Không có mẹ con gì hết, không có bố con gì hết. Ăn đi, ngủ đi, tắm đi. Sao giờ này còn thế này, sao giờ này kia? Có muốn để ở nhà không? Ôi dồi ôi, toàn bộ những bậc cha mẹ. Hôm trước thầy nhớ lần trước thầy dạy con Ba Gốc, trong cái khóa trước dạy con Ba Gốc, có một bạn bạn hỏi thầy, thầy con gặp một trường hợp như này cực kỳ là thách thức. Đứa con nó có 3-4 tuổi, hai đứa luôn, 3-4 tuổi hay 4-5 tuổi, đến hỏi mẹ ơi, mẹ thật của con đâu? Nó không phải mẹ thật của con đâu, nó hỏi gì nhá, mẹ của con đâu rồi? Nó nghĩ mình như bố em, nó nghĩ mình giống như dì ghẻ, nó hỏi mẹ của con đâu rồi? Mà nó không hỏi một lần, ngày nào nó cũng hỏi mẹ ơi, mẹ của con đâu rồi? Mà rõ ràng nhà cực kỳ đẹp luôn, con cái rất xinh xắn, thì ngày nào nó cũng hỏi. Xong một hôm nó bảo mẹ ơi, con gặp mẹ của con rồi. Tôi chết, hôm qua con ngủ con mơ con gặp mẹ của con rồi, mẹ con mặt trái xoan như này, hiền dịu này này, dễ thương như này này. Ôi trời ơi, chị hỏi mà thầy với tất cả mọi người không biết nói sao. Mặc dù cả đời hy sinh cho con cái ở nhà, cửa rất giàu có mọi thứ. Đấy, con của con gọi con là gì kẻ cái đúng rồi. Thực ra mình có biết là mẹ đâu. Con trẻ nó đọc công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, tình mẹ bao la như biển Thái Bình, đúng không? Nhưng mà nước biển của mẹ mình nó toàn 80 độ, 90 độ mà. Mình là cây xà lách và mẹ mình trồng xà lách, mà mẹ mình toàn tưới nước sôi mà. Không nước sôi thì mẹ mình tưới nước đá. Mình thêm là kêu nóng quá thì mẹ mình tưới nước đá. Ờ đúng rồi, tí lại tưới nước biển. Thằng quá, mẹ mình chỉ là đứa trẻ thôi, quá áp lực, quá căng thẳng với cuộc đời, quá mệt mỏi, không quản trị được cảm xúc, đầu vận hành 100 cái phần mềm, không còn đủ thời gian để thở, không còn đủ thời gian để sống, quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều áp lực, nên gồng lên cả việc nuôi con, gồng lên việc cho con ăn, gồng lên việc cho con tắm, gồng lên việc gọi con dậy đi học, gồng lên với cả cái cuộc đời này luôn. Cười là đúng rồi đấy, nó thấy đúng quá rồi đấy, nó thấy thầy nói hết nỗi lòng của con đấy. Dì này thầy ra Hà Nội, thầy về Hải Dương, thầy dạy cho mấy đứa trẻ 12 tuổi đến 20 tuổi trong một cái khóa tu mùa hè. Chắc chúng nó sẽ cười tít mắt. Nên người nào sẵn sàng, thầy hứa rất nhiều lần tổ chức cái lớp học cho trẻ nhỏ mà thầy vẫn chưa tổ chức được. Vì đôi khi thầy sợ rằng cha mẹ vẫn chưa đủ sức. Chứ thầy dạy xong một cái thôi là về cha mẹ gặp rất nhiều thách thức luôn. Có sức của cha mẹ liền. Cha trẻ chưa tỉnh thức thôi, gặp những đứa con mà do thầy dạy đó. Nha, là về là bất lực liền. Hình như hiện tại chúng ta chỉ là những đứa trẻ thôi. Là ngay lập tức tất cả những điều chúng ta làm hoàn toàn trẻ con, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, hoàn toàn vô minh, hình như. Và rồi chúng ta chỉ làm khổ những đứa trẻ thôi, chúng ta gây tổn thương chúng nó, chúng ta nghĩ rằng chúng nó có vấn đề chứ mình không có vấn đề. Nhưng thực ra toàn bộ tổn thương từ nhỏ đến lớn của mình nó hình thành nên mình trở thành một người cha mẹ đầy tổn thương, một người cha người mẹ đầy sợ hãi, một người cha người mẹ đầy thiếu thốn, một người cha người mẹ đầy stress. Thế nên cái vấn đề ở đây thực sự rằng chúng ta phải tỉnh lên, không thể một cái live stream, một cái buổi dạy ngắn ngủi như này thầy có thể nói hết cái vấn đề mọi người đang gặp. Thầy chỉ nói sơ qua như vậy để mọi người thấy rằng thực sự là vấn đề mình rất lớn. Thầy không dọa mọi người đâu, vì mọi người đang mất kết nối với gia đình, mất kết nối với chồng, mất kết nối với vợ, mất kết nối với con, mất kết nối với cha mẹ của mình. Và thực sự cái lớn nhất mọi người đang gặp là mất kết nối với chính mình. Mọi người mệt mỏi, mọi người căng thẳng, mọi người áp lực, mọi người khổ sở, mọi người không hiểu bản thân, mọi người không tự do, không an vui, không hạnh phúc, mọi người quá tải với tất cả các mối quan hệ là vì mọi người mất kết nối với chính mình. Mọi người không hiểu bản thân mình là ai, mình sinh ra trên cuộc đời để làm cái gì, điều gì đang chi phối trong thế giới nội tâm của mình. Nên thật sự mọi người mới đang như vậy, và nó sâu hơn rất nhiều. Dù mọi người nghe 1000 bài pháp của tất cả các vị thầy, từ thầy Minh Niệm, thầy Nhất Hạnh cho đến các cả vị thầy cũng thế thôi. Nên nếu chưa thực sự nó được sâu chuỗi thành một cái bức tranh thực sự trọn vẹn, dẫn dắt tâm mọi người một cách liên tục để mời gọi cái con người chân thật trong mọi người ra, thì toàn bộ những kiến thức mọi người nhặt nhạnh được nó vẫn là một cái gì đấy rất chắc vá, và mọi người vẫn không hiểu câu chuyện thực sự là gì, và tâm của mọi người vẫn không thực sự được dẫn dắt để trở về với con người chân thật, để kết nối với con người chân thật bên trong của mình. con người đấy cực kỳ tuyệt vời là một đứa trẻ, nó cần được trưởng thành, nó cần được nuôi dưỡng, hay thực sự nói thế thôi chứ thực ra có sẵn một con người chân thật rất tuyệt vời bên trong. Và khi thầy dẫn dắt mọi người trở về, dù là chương trình một ngày hạnh phúc, hai ngày hạnh phúc, nó hoàn toàn có thể dẫn dắt mọi người trở về để rất nhiều khổ đau của mọi người với bố, với mẹ, với vợ, với chồng, với con nó sẽ buông xuống một cách tự nhiên. Tự dưng mọi người thấy thương bản thân mình quá trời luôn. Bao nhiêu năm tháng mình gồng lên, bao nhiêu tháng mình sống vì cuộc đời của người khác, bao nhiêu tháng mình quá tải, mình mặc những áo quá rộng, ôm đồm quá nhiều vai trò trách nhiệm, quá khổ luôn, mà bây giờ vẫn sống như vậy. Rồi cố gắng đi tìm một vài cái giải pháp bên ngoài để sửa chồng, sửa vợ, sửa con cái, sửa xã hội, làm sao làm được, không bao giờ thành công luôn. Vì thực sự lấy cái giải pháp bên ngoài, nhưng mà thật sự mất kết nối ở bên trong. Con người tuyệt vời nhất, châu báu kim cương vẫn nằm ở bên sâu trong cái gọi cái kho báu bên trong mà không khai thác được. Mọi người có sẵn, thầy chỉ cần đi cùng với tiến trình với thầy, thầy dẫn dắt mọi người một cái thì mọi người mở được cái bức tranh bên trong liền. Kỳ diệu lắm, thực sự thế. Hôm nào mọi người học một ngày hạnh phúc xem, thầy sẽ nhờ những anh chị đang học thức tỉnh mục đích sống, anh chị chia sẻ câu chuyện của anh chị xem. Kể cả những anh chị ở Hà Nội, rất nhiều anh chị đang học thức tỉnh mục đích sống online và hôm tới sẽ đến một ngày hạnh phúc, đang học luôn, chưa học xong luôn. Có rất nhiều anh chị đã bay vào trong Sài Gòn học thức tỉnh mục đích sống 9 ngày. Có rất nhiều anh chị vẫn đang học online, mới học được một nửa, nhưng mà sự chuyển hóa là quá lớn. Có rất nhiều anh chị làm cha làm mẹ trong lớp thức tỉnh mục sống đang học online. Hôm qua thầy nhớ hôm qua, sáng hôm qua thầy mới, à tối hôm qua chứ, thầy mới vào online. Và rồi thầy nghe trong một cái group, một group tầm khoảng 8 người gì cả, group có mấy bậc cha mẹ, trời ơi, học thức tỉnh mục sống xong chạm vào con người chân thật của mình một cái, về nhà chưa làm cái gì cả thôi mà con nó quý mình vô cùng. Mặc dù khoảnh khắc trước nó không có nhìn mặt mình luôn, mình động vào nó dậy lẫy lên luôn, nó nhìn thấy mình từ xa thôi, nó về nó đóng cửa phòng, nó đi về, nó không chào không hỏi gì cả. Tức là cảm giác hai cha mẹ con mất kết nối với nhau mà mình rất ghét nó luôn, nó ghét mình mà mình cũng ghét nó luôn. Mình chỉ muốn đẩy nó vào trường quân đội, đẩy vào cái trường nội trú, trong nhà mình ghét nó nhất luôn. Nhưng mà học thức tỉnh mua sống, học chạm một ngày phúc xong, trời ơi, nở hoa. Học xong thức tỉnh mua sống một cái thì không còn gì để nói luôn, biết ngay là con người chân thật là cái gì. Chạm về con người chân thật một cái thôi là gì, mình chỉ có tác ý một cái thôi, chưa kịp thay đổi gì thôi mà về con mình nó thương, nó mến, nó quay ngoắt 180 độ, nó hạnh phúc vô cùng luôn. Rồi hai chị đấy, hai chị ở trong một cái group đấy mà thầy vào, hai chị không biết thầy vào, hai chị kể lại say sưa, trời ơi thầy mình tuyệt vời ra sao, trời ơi kỳ diệu trong cuộc đời, sao mình không mất thêm tiền bạc, không mất thêm một cái gì thôi mà làm một cái thôi là con mình quay ngoắt 180 độ, mình không nhiều chuyện gì đang xảy ra luôn mà sao con người chân thật nó dễ chạm như vậy. Trời ơi các chị kể say sưa, tí thầy bật màn hình lên cái chắc chị giật mình. Nó kỳ diệu thế, nó thực sự kỳ diệu. Ngày mai có một chị vì quá hạnh phúc ở Sài Gòn, vì khi chị tỉnh thức xong một cái rồi chị về chị chữa lành với những đứa con của chị, thế là chị bay từ trong Sài Gòn hôm qua đưa cả hai đứa con gái của mình từ Sài Gòn ra thẳng Phú Thọ để mai chị xin con lên con chia sẻ câu chuyện của con. Vì những người tỉnh thức, những người hạnh phúc, những người người ta biết ơn, người ta rất muốn chia sẻ câu chuyện của họ để chia sẻ pháp với mọi người, để chia sẻ phước với mọi người, mà cho cả hai đứa con, những đứa con mà hôm trước tổn thương với chị ấy, là chị thay đổi hết, đưa cả hai đứa con bay ra cả một hạnh phúc Phú Thọ, một hạnh phúc sạch Hà Nội, vì hạnh phúc quá. Những đứa con nó là nhân chứng trực tiếp, nó đau khổ, nó quằn quại, nó mệt mỏi, nó ghét mẹ nó vô cùng, kỳ diệu lắm. Nó không phải là học rất nhiều đâu, đôi khi mình chỉ một nét chạm thôi, chỉ một ý niệm, một nét chạm thôi là ngay lập tức mình thay đổi, mà thay đổi mà không mất thêm tiền bạc, không mất thêm thời gian. Thời gian trong ngày đôi khi vẫn rất ít ỏi để dành cho con cái, nhưng mà những cái nét chạm, cái điểm chạm đấy của con người chân thật, của cái năng lực hiện diện, của cái sự chất lượng trong trong cái thời khắc đấy quý vô cùng luôn. Và ngay lập tức nó chạm đến tầng sâu trong đứa con, chạm vào con người chân thật của đứa con. Và toàn bộ khắc khoải, toàn bộ thiếu thốn, toàn bộ khổ đau của đứa trẻ đấy, nó được buông xuống. Và nó quay trở về may mắn là những khối khổ đau của đứa trẻ nó nhỏ, nó ít, nó bé. Thế nên là vẫn có khả năng chữa được, vẫn có khả năng chạm vào được, vẫn có khả năng chữa lành được. Chứ nó mà lớn hơn xíu, mình còn tiếp tục vô minh, mình còn tiếp tục nhiệt tình làm ác, là mình không cứu được luôn. Có những người nha, học trong thức tỉnh mua sống, bảo là con có thể tha thứ cho mẹ chồng rất nhanh, học một ngày, hai ngày, ba ngày con tha thứ cho mẹ chồng được, nhưng con không thể nào tha thứ cho mẹ đẻ con được. Bà đấy chết rồi, nấm mồ xanh nhỉ, cũng không tha thứ, không ra mộ luôn. Vì quá sân, vì làm một người chị cả, quá vất vả, bé xíu phải nuôi mấy đứa em, mẹ suốt ngày mắng, suốt ngày đánh, em có bất kỳ chuyện gì cũng lôi anh chị ra đánh, chị ra đánh, bé xíu thôi đã là phải làm hết việc trong gia đình, như một người mẹ bé tí 8-9 tuổi nuôi mấy đứa em, xong giúp mẹ việc này kia và bất kỳ lúc nào cũng bị đánh, bị chửi, bị phải lo cho các em. Trời ơi, sân đến cái mức mà mẹ chết cũng không thể nhìn, ra mộ cũng không thể. Mãi sau này học hết các khóa học của thầy xong bắt đầu mới thương ân hận, và ra mộ mẹ khóc, trầm cảm cho đến ra mộ mẹ khóc. Vì lúc ấy hiểu được nỗi lòng của mẹ, hiểu được toàn bộ mọi chuyện. Đấy chỉ là cái kịch bản, là cái nhân quả chung của tất cả mọi người. Chẳng ai muốn thế, mẹ mình cũng không muốn thế. Vì nghiệp quả nó cứ đẻ ra nhiều đứa thế, và mẹ mình cũng quá tải, quá sức. Bố mẹ nghèo, bố mẹ khổ, bố mẹ cũng không có khả năng làm gì cho mình. Bố mẹ là những đứa trẻ tổn thương, yếu đuối, bé nhỏ, thiếu kinh nghiệm, không thể nào biết làm gì. Nghiệp nó cứ sinh ra vài đứa thế, làm sao sống nổi. Mình một hai đứa với thời đại hiện nay tôi nuôi dạy đã không được. Hiểu chuyện luôn, buông xuống luôn. Mình làm cha làm mẹ mình biết con mình nó xung đột với mình, nó ghét mình, mặc dù mình cố gắng hết sức cho nó. Nha. Thế nên cái vấn đề ở đây là thực sự là khi mình lắng lại mình biết rồi. Ban tổ chức nói rằng hết giờ, cháy rồi, cốt thôi. Nha. Rồi, cốt tình huống thực tế. Nói chuyện cho nó dễ hiểu. Rồi, trả lại cho ban tổ chức. Rồi, ai? Thầy ạ. Thầy, với cái tâm là khao khát cho đi là bao nhiêu mà thầy cũng cho hết. Nhưng mà vì một số cái ba mẹ chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay cũng rất là khao khát khi mà mong muốn là có thể được trải lòng cùng với thầy để thầy có thể phần nào đó tốt cho họ, để họ được chữa lành những cái tổn thương sâu nằm ở bên trong, để có thể hành trình tiếp theo đó thì cha mẹ có thể tự thức một cách trọn vẹn ạ. Chị Thủy đã sẵn sàng chưa ạ? Chị Thủy sẵn sàng thu 10-02 thì chúng ta giơ tay lên giúp em nha. Rất cảm ơn mọi người. Hôm nay thầy cũng ngày đến thế mà dạy mọi người xong tự thầy tỉnh. Đấy lý do sao thầy dạy hết ngày này có ngày khác mà thầy vẫn thấy khỏe được. Để rồi em mời chị Thủy ạ. Dạ, ban tổ chức đã nghe thì em chị em lần đầu tiên dùng Zoom nên nó rất là bối rối ạ. Chưa... Ok rồi đó chị. Ok rồi. Chào thầy ạ, em chào thầy, em kính chào ban tổ chức ạ, em chào tất cả các bậc cha mẹ. Dạ, nghe có rõ không ạ? Nghe rõ thì ơi. Vâng. Một bà mẹ trẻ. Dạ không trẻ nữa đâu ạ, gần 40 rồi thầy ạ. Dạ, em chào thầy ạ, rất là, nói chung là em cảm thấy rất là biết ơn một cái anh mà chồng của bạn thân em đã giới thiệu khóa học này đến với em. Và cũng từ đây thì em mới biết đến anh ấy cũng là một trong những người hình như bây giờ cũng đang tham gia đi truyền giáo và đi lan tỏa đến mọi người. Nên là trước nhất này em biết ơn anh đấy để biết đến thầy và biết đến ban tổ chức của khóa học này. Thực ra sau khi học 2-3 buổi gì đấy em cũng đã khóc rất là nhiều. Bởi vì là nó có những thứ mà nó những câu chuyện mà từ từ rất xưa rồi, cái khi mình còn là một đứa trẻ bé lắm. Thực ra là em xuất thân từ một gia đình nông dân, bố mẹ em thì cũng bố em là một người thể trạng rất là yếu. Ngày xưa khi em bắt đầu sinh ra thì bố em cũng không ở nhà, hai em cách nhau có 2 tuổi thôi. Nhưng mà bố em đi ngày xưa là đi xẻ cưa ấy, ở rừng ấy, mà sức khỏe của ông rất là yếu. Thế nhưng ông đều phải cố gắng đi và đến khi mẹ em học lớp 1 thì sức khỏe của ông yếu và không thể là sẽ cưa được nữa thì về nhà sau đó mở một quán bán bia nhà em ở đối diện trường học. Tuổi thơ thì em thì phải dậy từ 4 giờ cùng cả gia đình dậy cùng nhau và hai anh em đều phải chuẩn bị những cái đồ để bán đồ nhậu này. Những cái đồ để bán đồ ăn vặt này, còn bố mẹ thì đi lấy hàng, sau đó về thì sẽ đi đổ mối cho tất cả các chân hàng nhỏ hơn ở trong làng. Về kinh tế thì theo như em cảm nhận được thì gia đình không đến nỗi khó khăn, thế nhưng có thể là nó quá vất vả và sức của em rất là yếu. Nếu như so sánh ra thì là tất nhiên con trai anh em là con trai thì sẽ khỏe hơn em. Thế nhưng mà mặc dù mình đã cố gắng hết sức nhưng mà bố mẹ vẫn cứ nói là mình lười, mình không chịu khó, mình không thế này, mình không thế kia. Tức là bố mẹ so sánh giữa hai anh em. Và có những câu nói cũng rất là bình thường. Nếu như những đứa trẻ khác ở lứa tuổi đấy thì chắc bị mắng, bị chửi là chuyện rất là bình thường. Ở cái làng quê em thì cái việc mắng mỏ con, đánh chửi con là chuyện rất là bình thường. Thế nhưng có thể em là một người rất là nhạy cảm. Em rất hay cảm thấy ấm ức bởi vì là mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng không được ghi nhận. Đấy, trong khi đấy là tất cả mọi người xung quanh đều đánh giá hai em rất là chăm chỉ. Nói chung ra ngoài thì được khen nhưng về nhà thì bị chê và bị so sánh. Nên là trong lòng nó cứ nuôi giận một cái sự tổn thương rất là lớn. Thời điểm đấy có một cái bác đấy là chủ tịch xã thì nhà em ở gần xã. Bác đấy lại có hai người con trai. Thế bác cứ gặp em thì bác mẹ, ô con gái ơi, ngày xưa bố nghèo quá, bố không có tiền nuôi con nên bố gửi bố mẹ con. Thế hôm nào về gặp với bố. Tự nhiên lúc đấy là em nghĩ đấy chỉ là một câu nói đùa. Nhưng lâu dần thì em nghĩ là hay là mình không phải là con của bố mẹ mình nhỉ? Tức là nó cứ kéo dài một thời tuổi thơ mà em ấy thì ngoại hình lại xấu xí. Em giống bố em. Mẹ em rất là xinh đẹp và anh trai em lại giống bố, giống mẹ. Và ở đây thì cái kiểu như là trọng nam khinh nữ ấy mà. Nói chung em bị miệt thị về ngoại hình. Anh em thì được khen ngợi, đẹp trai này kia, giỏi giang, nhanh nhẹn, khỏe mạnh các thứ. Tóm lại bao nhiêu cái ngon thì vào hết ông anh, còn bao nhiêu cái xấu thì vào hết con em. Thế nhưng mà như này, cái thời điểm đấy thì anh em chỉ hơn em 2 tuổi thôi. Thế nhưng mà hồi đấy em rất là mải chơi nhá, nhà thì rất là bận. Nhưng mà những cái lúc mà chưa có khách đến ý, sau khi mình chuẩn bị tất cả các hàng, các cái đồ để phục vụ khách, nhưng mà khách họ chưa đến giờ, thường thường là tầm trưa với tầm chiều ý, thì là có khách. Tận đấy là sẽ sang hàng xóm chơi, chơi thì nó sẽ mải chơi mà, thì sẽ về muộn thì bị gọi về bị đánh. Nhiều lần như thế, nhưng mà cũng có những lần mà anh trai em bị đi chơi, xong bố em nghe lỏm thấy bố mẹ bảo là thằng này đây về đây chết đi à, thế là em phải đi tìm tất cả gậy gộc chộp chiếc trong nhà em giấu hết đi để anh em không bị đánh. Nhưng mà với em ấy, em mà bị thế thì anh em lại còn nói thêm vào để em bị đánh hơn. Thế em cảm thấy rất là cô đơn trong nhà em cảm thấy là em không được yêu thương, không được trân trọng, không được, tức là trong lòng cảm thấy rất là tổn thương và cảm thấy là mình không thương, nói chung là sao mình khổ thế. Nhưng mà ngày xưa cũng không hoàn toàn bố mẹ em là những người đối xử không, chỉ là hơi thiên vị thôi, chứ còn cũng thỉnh thoảng lại cũng yêu thương em đấy, tức là em cảm thấy rất là mâu thuẫn. Thỉnh thoảng lại thấy bố mẹ cũng yêu mình, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy không yêu mình, tức là trong lòng cứ hoài nghi. Nên là khi mà em lớn lên ý, thì em mấy cả ngày xưa bố mẹ em hay chửi nhau đánh nhau lắm, mà chủ yếu là về kinh tế. Mẹ em thì suốt ngày nào cũng kêu mà khô tiền, không làm thì lấy gì mà ăn. Thế thì ngày xưa thì em cũng bước, em cũng bảo là bác Hồ dậy rồi, trẻ con đi bút trên cành đi ăn, đi ngủ cái thằng này nó ngoan, suốt ngày bắt con làm việc bạo lực con, thế này em bị đánh vì hay cãi. Thế thì trong suốt quá trình trưởng thành ý, thì em chỉ mong là em phải cố gắng, em học, em phải đi làm, em phải kiếm được một công việc, em phải thật giàu có, em phải thành công, em phải đi khỏi đây. Tóm lại là em phải có những quyết định, những quyết tâm rất cao, bởi vì em rất sợ, em sợ nghèo lắm, tôi em sợ lắm. Mẹ em khiến em cảm thấy rất là ám ảnh về việc nghèo. Sau này khi em học xong đại học thì em biết được là cái thời điểm mà mẹ em suốt ngày kêu không có tiền ý, là thời điểm em buôn bán tốt nhất. Và mẹ em còn khoe là mấy ngày em mua đồng chỉ vàng cất đi. Thì em có nói là thế mà hồi đấy mẹ cứ kêu như thế khiến con cảm thấy vô cùng áp lực. Sau đấy là em về thì em làm công chức thôi. Công chức ở quê thì lương rất là thấp. Thế là mẹ em lại thở bắn than dài là đứa này đứa kia nó đi học đại học ý, sau học xong nó ra nó làm nhiều tiền lắm ý. Thế này em cảm thấy cực kỳ áp lực nhé. Cực kỳ... Tóm lại là đúng như thầy vừa nói từ đầu chương trình đến giờ, em cảm thấy là đúng là bố mẹ em là những người mà bị tổn thương. Vì là ngày nhỏ mẹ em cũng phải gánh vác gia đình ông bà ngoại thì ông thì đi công nhân ở xa, gia đình rất là khó khăn, và mẹ em là một trong những người, mẹ em là con thứ hai nhưng lại khỏe mạnh hơn bác cả được đi học. Mẹ em học cũng rất khá nhưng mà phải bỏ học để đi nói chung là đi kiếm tiền để lo cho gia đình, nên cái áp lực từ cơm áo gạo tiền từ ngày xưa nó bị đè nặng lên mẹ em, nên là mẹ em mới truyền sang cho em. À, cái ước mơ ngày xưa của em nó nhỏ nhoi lắm, làm sao mà được nhà mình ăn cơm lúc 7 giờ tối này, được ngồi học này, hoàn toàn không. Tất cả những cái việc học hành đấy của em đều phải học tranh thủ. Và tất nhiên em cũng lười nữa, em cũng là dạng người ăn cơm xong 10 giờ thì nếu bạn nào vào chăm thì học đến 12 giờ, nhưng không, em học nhiều nháo. Hoặc là em cũng tranh thủ ra chơi, em học, tranh thủ đi làm rồi học. Nhưng nhìn chung đều là do bố mẹ em là những người rất là tổn thương. Đối với em thì sợ bị ông bà nội là cũng gần như là so với các con khác là không được thương yêu mấy, và cũng bị ghẻ lạnh. Cho nên là nếu nói sau này khi em nở mờ, rất rất may là em ở sát cạnh nhà bà ngoại em. Bà ngoại em tức là bà ngoại em lại khác hoàn toàn mẹ em. Mẹ em rất là giống ông ngoại. Bà ngoại em rất là hiền từ, nhân hậu, hiền lành. Giai đoạn lúc đấy từ lớp 4 này em đã muốn tự tử. Em cảm thấy cái cuộc sống này thật là chán nản. Em không muốn sống. Mẹ em cứ mắng em thế này thế kia mà. Con có muốn sinh ra đâu. Con không hoàn toàn không muốn được sinh ra. Nhưng mà nói như thế thì càng bị đánh. Thế trong giai đoạn đấy em đã định tự tử ở dưới đấy. Thế nhưng mà rất may là có bà phát hiện và bà cũng phân tích giảng giải cho là không phải là bố mẹ con không thương con mà là nóng tính, nóng giận rồi cơm áo gạo tiền này kia các kiểu đấy. Cho nên là rất may trong tuổi thơ của em là được ở cạnh bà. Bà là một người nhân từ và khiến em đã trở thành một đứa trẻ không bị lệch lạc và không trở thành một đứa trẻ xấu. Đấy thì em cũng bây giờ cái vấn đề của em ý là có thể do cái tuổi thơ của em không hạnh phúc. Em có sự tự ti trong tâm khảm mình đã có sự tự ti. Nên là khi em chọn lựa chọn chồng nó cũng đã không đúng. Em bỏ qua hết những cái khác biệt. Sau đó em chọn, em bỏ qua hết khác biệt về trình độ, về địa vị xã hội, về rất nhiều thứ để chọn một người rất là tử tế. Chồng em là một người rất là tử tế. Ví dụ đơn giản như khi đi qua đường sẽ nhường cho người già, nhường cho trẻ nhỏ, đi xe rất là, nói chung là một người tử tế. Nhưng rất tiếc là sau này em phát hiện ra anh ấy rất là bài bản. Những việc lớn trong gia đình anh đều ý lại với em. Em cũng đã có giai đoạn là để kệ, để anh đấy có trách nhiệm với gia đình, nhưng cuối cùng em vẫn phải cố gắng để nếu em không cố gắng thì con em sẽ, ai sẽ lo cho con em. Thế nên thực ra bọn em cũng đã cố gắng nghĩ rằng là có thể đấy là cái nghiệp của mình và mình phải chấp nhận điều đấy. Nhưng phải đến 5 lần rồi em không thể nào cứ suốt ngày đi trả nợ cho chồng được. Và anh đấy không thay đổi. Nhưng cái khổ tâm nhất của em là anh đấy bề ngoài, anh là một người rất là tốt, rất là nhiệt tình với mọi người và rất tử tế. Nên là em cảm thấy ai cũng trách móc em là tại sao, đại ý là có rất nhiều người người ta còn vỡ nợ tỉ nọ tỉ kia. Tại sao em không thế này, tại sao mày không thương con mày à? Những câu nói từ chính những người thân của em nói những câu đấy. Và nó đã kéo dài cái việc mà em ly hôn phải đến 5 năm với những cái lời trách móc từ người thân. Mày không thương con à? Em định ngẫm lại là hay là thôi, mình cố đợi đến khi con mình trưởng thành, khi con mình 18 tuổi biết nhận xã hội thì em sẽ giải phóng. Thế nhưng mà chồng em cứ ngựa quen đường cũ, em cũng không thể nào mà mãi mãi mà cứ đi trả nợ cho chồng được. Nên em quyết định là em ly hôn. Và bây giờ em đã cảm thấy rất khó khăn vì mình là một người mẹ đơn thân nuôi con. Em sợ con em, vấn đề lớn nhất bây giờ em không sợ con em thế nào, có giàu hay không, có thành công hay không, mà em sợ nó sẽ gặp phải những vấn đề về tinh thần như em đã từng trải qua. Em rất sợ. Em thì thực ra em không dám đánh con, bởi vì em đã tự hứa với lòng mình là nếu sinh con ra mà không nuôi dạy con tốt thì đừng sinh ra chúng nó làm gì. Hoặc là nếu như mình không thể đại ý là mình đã sinh con ra thì phải để cho nó được hạnh phúc, phải có bố, có đủ đầy đủ bố mẹ, còn nếu không thì không nên sinh ra nó. Thế nhưng rất tiếc là em đã cố gắng hết sức nhưng mà em không thể nào mà tiếp tục trả nợ cho một người chồng bài bạc nữa. Em mặc kệ người khác nói, mặc kệ tất cả mọi người, em chỉ nói mỗi là nếu bây giờ khi anh ta báo nợ tất cả mọi người trả nợ cho con thì con sẽ ở bên đấy. Nhưng mọi người bảo là như thế thì chịu rồi. Nhưng sau đấy mọi người vẫn ép em là phải quay lại. Thế nhưng mà nhiều lúc em tự hoài nghĩ bản thân. Hay là mình đã sống thế nào? Mình đã làm gì sai? Hay là mình nói gì đấy động chạm đến chồng? Mặc dù ngay từ khi lấy chồng em ý thức rất rõ là hai người rất chênh lệch nhau về nhận thức về địa vị xã hội. Trong Cho nên em nói câu nào em cũng phải để ý để làm sao mà chồng mình không cảm thấy là mình coi thường, để nhà chồng không thấy là chị học cao hơn ấy, hơn con tôi, chị làm chỗ nọ chỗ kia. Em đã cố gắng hết sức nhưng mà không thể, nên là em nghĩ rằng là có thể là số mệnh của em một kiếp nào đấy em đã làm những điều gì đấy không tốt, nên bây giờ em phải gánh chịu cái việc này. Nhưng mà thay vì quán trách thì bây giờ em chọn cách là chấp nhận và bản lĩnh để mình có thể là chỗ dựa cho con. Đối với bố mẹ em thì đúng như sau khi nghe thầy nói thì đúng là có lẽ đến giờ phút này bố mẹ em vẫn là những đứa trẻ tổn thương đầy trong mình. Cho nên là em cũng nghĩ rằng là thực ra khi bắt đầu khóa học này là em rất là tự ti. Em định không bao giờ nói câu chuyện của em rất sợ mọi người biết em ly hôn, em rất sợ là... Nói chung em rất sợ hai cái việc là mọi người biết thân phận của em, và đến giờ phút này ở cơ quan mới của em cũng không ai biết em ly hôn. Em chọn cách chuyển đến Hà Nội. Bởi vì là chồng em rất là nhây. Chồng em, cái nhà này em xây lên là đất bố mẹ em cho. Và hoàn toàn bằng công sức của em. Thế nhưng chồng em nhất định không đi rời khỏi đây. Mặc dù em đã chuyển đến Hà Nội nhưng anh đấy vẫn ở đây. Không chịu đi. Anh cứ nói là bao giờ anh tìm được việc Hà Nội hay ở đâu đấy thì anh sẽ đi. Nhưng anh không về Nội, nhà Nội chỉ cách đây khoảng 12 cây và em thì cứ cuối tuần thì về. Cứ tối thứ sáu em về và tối chủ nhật em đi. Thế nhưng mà anh đấy cứ ở đây và người ngoài họ cho rằng là em ly hôn giả để trốn nợ. Thế nhưng vấn đề của em rất là đau đầu. Mọi người thì bây giờ nếu mình cứ căng thẳng quá thì con em nó sẽ không được chăm sóc. Thế nhưng sau khi suy nghĩ rất là kỹ thì em đã quyết định là phải đuổi ông ấy về. Thì cũng về được khoảng một tuần rồi. Và rất buồn là trong cái tuần vừa rồi thì bọn cho vay lãi nặng nó đã đeo hình ảnh em và con em lên Facebook. Đấy là lý do mà em cũng biến mất khỏi Facebook và em cũng phải đổi nick để quay lại. Thực ra cái nước này là phải dùng Facebook nên em buộc phải quay lại và đổi tất cả. Thì hôm nay được kết nối với thầy thì mong thầy nhờ những kinh nghiệm của thầy sẽ phần nào chữa. Có cách nào đó để chữa lành cho em, có định hướng cho em, bởi vì bây giờ em đang rất là hoang mang. Em sợ là em sẽ không thể nào mà nuôi dạy con em đúng cách, hoặc là con em nó sẽ đi vào vết xe đổ của em. Em có thể dừng ở đây không ạ? Rồi. Điều đầu tiên là chúng ta thấy cái câu chuyện này. Câu chuyện của Thủy nó rất là phù hợp với toàn bộ những cái gì thầy chia sẻ từ đầu cho đến bây giờ. Nó hoàn toàn gần gũi với cái câu chuyện là thầy đã kể ra tất cả mọi người trong cuộc sống đều chỉ là những đứa trẻ tổn thương, bé nhỏ, thiếu thốn, yếu đuối, sợ hãi. Mặc dù chúng ta có thể diễn bất kỳ vai diễn nào, ở bất kỳ tuổi đời nào, trong bất kỳ vai trò trách nhiệm nào, thì thực ra bên trong của chúng ta vẫn đầy sợ hãi, đầy trẻ con, đầy yếu đuối, đầy bé nhỏ. Chúng ta chỉ đang gồng lên với những vai trò trách nhiệm. Chúng ta chỉ đang cố gắng dùng cái lý trí của mình để diễn cái vai diễn sao cho nó tốt nhất có thể. Chứ thực ra chúng ta bị quá sức, chúng ta bị quá tải. Và vì phải diễn vai, nếu không diễn vai diễn đấy thì nó có nhiều thách thức khác nó xảy ra mà mình không xử lý được. Nếu đến tuổi mình không phải lấy chồng thì cái áp lực nó quá kinh khủng. Vì từ chữ hiếu cho đến bạn bè, cho đến xã hội ghi nhận, đến tương lai này kia, nên dù rất là vất vả, không hề đủ sức đi vào chồng con, nhưng chúng ta vẫn buộc phải diễn vai lấy vợ lấy chồng. Không sinh con không được, lại phải diễn vai sinh con. Dù quá trời cái vai diễn chúng ta phải đóng và chúng ta quá sức. Thế nên khoảnh khắc này hiện tại Thủy đã cảm nhận được, trong giây phút hiện tại là Thủy thấy thực sự bố mẹ mình đúng là chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ có quá nhiều tổn thương, tổn thương với nội với ngoại hai bên. Vì sao Thủy cảm nhận được cái việc mà bố mẹ mình có những lúc thương, có lúc lại đánh, có lúc lại thế này kia. Sự thật là thế. Vì bản thân bố mẹ mình có hạt giống của những người cha người mẹ thương con, có con người tỉnh thức, có con thời chân thật. Nhưng về cơ bản gì, là một đứa trẻ tổn thương, quá áp lực, quá căng thẳng. Ba mình đúng vì cơm áo gạo tiền, vì trẻ con, vì áp lực, vì vô minh, vì rất nhiều thứ. Nên có lúc tỉnh, À, có lúc vô minh thì đánh mình, chửi mình, quát mình, nạt mình, chửi mình. Xong đến lúc tỉnh ra thì lại thương mình, xin lỗi mình. Thầy từng bị ăn đòn rất nhiều, ngày nào cũng ăn đòn, gãy hết cái que này, cái que khác, hết chỗ này đến chỗ khác. Xong cứ đánh xong rồi lại, lại lấy dầu xoa, tối lại lấy dầu xoa. Những cái con lươn đánh quắn hết cả chân, quắn hết mông, quắn hết cả người. Bố thầy nóng tính đến mức bất kỳ cái gì bố thầy vớ được là bố thầy đánh. Đúng không? Mà đời đâu thấy nghèo khổ lắm đâu. Đấy, nhưng mà xong rồi tối lại xin lỗi. Tối xin lỗi bố lại bôi dầu. Rồi bố xin lỗi con, bố này kia, mai lại đánh. Không, không đến mức mai này kia lại đánh. Đánh cả cái tuổi thơ luôn. Nên thực sự là mình hiểu đến bằng cách này thì hiểu được để Thủy buông xuống. Vì cái lớn nhất của Thủy hiện nay Thủy đang gặp ấy, mà Thủy làm tái diễn cái cuộc đời của Thủy hiện nay, là vì nếu một đứa trẻ bị tổn thương, nó trở nên sân hận, nó trở nên đau khổ, nó trở nên tự ti, nó trở nên yếu đuối bé nhỏ, là ngay lập tức nó sẽ hút vào cuộc đời của nó toàn bộ những cái tình huống để tiếp tục làm cho cuộc đời nó đau khổ tiếp. Nên Thủy là một cục năm chân đau khổ, sẽ hút vào mình rất nhiều tình huống đau khổ nữa. Và khi khổ đau đến, Thủy không có cái cơ hội để đẩy nó ra, mà Thủy sẽ chịu đựng. Vì sao? Thủy cảm thấy tự ti, bé nhỏ, yếu đuối, nên bất kỳ ai gây áp lực là Thủy đầu hàng. Thủy không cảm thấy tự tin, Thủy cảm thấy mình không đủ tài, đủ giỏi, vì bố mẹ mình suốt ngày chửi, mắng, phán xét, cho rằng mình không tốt, mình sợ hãi sự phán xét người khác. Mình phải đóng vai diễn là một đứa con ngoan, là một đứa không hiểu chuyện, là một đứa phải gọi làm hài lòng người khác. Nên khi lớn lên gặp một cái người yêu không hề xứng đáng, không hề phù hợp, không hề này kia gì cả, nhưng vì cơ bản sự tự ti, yếu đuối, bé nhỏ, sợ hãi, cố gắng làm hài lòng người khác, nên Thủy sẵn sàng đi vào mối quan hệ đấy. Không cần phải tìm hiểu quá nhiều. Và rồi đi vào trong hành trình đấy 5 lần 7 lượt, khi Thủy gặp những cái vấn đề trái ngang, quá sức, quá tải, từ sức khỏe cho đến tình yêu, cho đến tiền bạc, cho đến đủ thứ cái, nhưng mà Thủy không dám bứt ra. Bản thân Thủy không biết phải nuôi dạy con ra sao, không biết phải đối diện với dòng họ như thế nào, đối diện với cả cái cơm áo gạo tiền ra sao, mẹ đơn thân ra sao, làm cho con mình nó vững chãi như thế nào để nó không bị tổn thương tương lai. Rồi cả cái lời hứa của mình là trước đây mình đã vậy thì mình phải nuôi dạy con để đủ cha đủ mẹ. Rồi việc mình có muốn chia tay thì là một không biết bao nhiêu người trong gia đình của mình sẽ nói với mình là à mày thế này mày kia, mày không thương con, mày không biết thế này kia, cha mẹ thì phải lo cho con, hy sinh cho con. Nên một loạt những tiến trình như vậy làm cho cuộc đời của Thủy sẽ đi hết từ khổ đau này sang khổ đau khác. Và nếu Thủy không tỉnh sớm, mà Thủy chỉ cho một cái ý niệm rất sai lầm của đạo Phật, bị hiểu sai đạo Phật ấy, rằng đấy là nghiệp của mình và mình phải chịu, đấy là một sự hiểu sai đạo, một hiểu hoàn toàn sai đạo luôn nha. Đấy, cái nghiệp thì có thể ngay cái khoảnh khắc này mình nghiệp, còn khoảnh khắc này khi mình đối diện với quả đấy như thế nào, mình hành xử với nó ra sao, mình phản ứng với như nào, đấy mới là tiếp tục là nghiệp của mình tiếp. Ví dụ mình gặp một cái ông chồng ngay lập tức, ông đấy gọi là cờ bạc, được chưa? Thì ngay cái khoảnh khắc cờ bạc thì ông đánh mình, ông chửi mình bắt phải trả lợi cho ông lần một, thì đấy có thể là nghiệp của mình. Nhưng còn bây giờ mình ứng xử với cái nghiệp đấy như thế nào, à ứng xử với cái quả đấy như thế nào, đấy là cái quả của cái nghiệp quá khứ của mình. Nhưng cái khoảnh khắc này mình đối xử với nó ra sao, mình hành xử như thế nào, đấy là nhân tiếp theo của mình. Là cái nghiệp, tức là hành động tiếp theo của mình sẽ tạo một cái nhân mới, tạo một cái nghiệp mới để mình nhận cái quả tương lai. Nên khoảnh khắc này mình vô minh, mình phải chấp nhận nha, mình thiếu trí tuệ. Mình bị tổn thương chi phối, mình bị tiêu cực chi phối. Mình bị cái vai diễn bé nhỏ yếu đuối của mình từ ngày xưa nó quá mạnh bên trong mình. Nên khoảnh khắc hiện tại này, ok, mình không có năng lực để thấu hiểu câu chuyện mà năng lực để thoát ra. Thế nên là mình tiếp tục căng thẳng, đau khổ, tha thứ, chấp nhận, hy sinh, chịu đựng và tiếp tục mình tạo thêm nghiệp, thì đấy mới thực sự là nghiệp của mình. Và từng giây phút mình đều tạo ra những nghiệp mới, từng giây phút mình do sự vô minh, do sự tổn thương, hay do vai diễn làm mẹ, mình nghĩ rằng con mình phải nên có bố có mẹ, phải thế này phải thế kia, và tiếp tục mình tạo nên những cái nhân mới, tạo nên những nghiệp quả mới, và đấy mới chính là sự tổng nghiệp liên tục và không bao giờ mình thoát ra được. Chứ không phải có một cái nghiệp rất dày trong quá khứ mà mình trả chưa hết đâu. Cái này là Thủy với tất cả anh em phải hiểu đúng về sự thật, nha, hiểu đúng về bản chất của vấn đề, chứ không mình sẽ hiểu sai bản chất của nghiệp và mình hành xử bị sai, nha. Toàn bộ chúng ta khoảnh khắc này mọi người hiểu không? Mọi người hiểu những điều gì thì nói mọi người comment lên. Đấy không phải là nghiệp của mình, hiểu không? Đấy là sự vô minh của mình, đấy là sự vô minh yếu đuối bé nhỏ trẻ con của mình, thiếu thốn của mình, Đấy là sự hiểu sai về mối quan hệ vợ chồng, hiểu sai về mối quan hệ cha mẹ, hiểu sai về mối quan hệ của việc nuôi dạy con. Nên là cha mẹ mình nói gì mình cũng phải nghe, cha mẹ dọa mình là mình sợ. Ok. Rồi con của mình nó như vậy thôi là mình sợ là nó sẽ không có bố có mẹ. Đây lại là một sự hiểu sai vô cùng lớn nữa. Một hiểu sai vô cùng lớn này. Là diễn vai làm vợ, là phải đi hy sinh cho chồng, là phải bao bọc chồng, là phải phải trả nợ cho chồng. Sai rồi, đứa con nó nghiện hút. Xong mình cứ tin rằng mình sẽ chữa được cho nó, trong khi mình trí tuệ mình rất hạn hẹp. Là mình không đủ sức để lo cho cả mình, chứ đừng có nói gì lo cho nó. Ông chồng mà như vậy là chắc chắn ông phải học bài học của ông đấy. Sau này mình học những cái kiến thức sâu xa hơn, mình mới biết, mình mới hiểu. Mình đến một ngày hạnh phúc, Thủy ở Hà Nội chắc chắn Thủy nên học một ngày hạnh phúc tuần sau. Chữa lành cho đến tận cùng mình biết cái cách nuôi dạy con. À, thì một trong những cái điều sai lầm nữa mà tất cả các bậc cha mẹ ở trong này đang gặp, đấy là mình hoàn toàn sai lầm trong cái việc hạnh phúc của con cái phụ thuộc vào mình. Mình duy trì mối quan hệ không hạnh phúc vì con cái là điều hoàn toàn sai lầm. Thấy không? Không có một đứa trẻ nào có quyền hạnh phúc của nó phải phụ thuộc vào mình. Không bao giờ hạnh phúc của mình phụ thuộc vào con cái. Không bao giờ hạnh phúc của con cái phải phụ thuộc vào bố mẹ có sống với nhau hay không. Điều này là hoàn toàn sai trong nhận thức. Mình yếu kém ở cái chỗ rằng nuôi dạy con thì mình phải tập trung vào việc nuôi dạy con. Chứ không phải bù đắp bằng cái việc rằng là cố gắng gồng gánh một mối quan hệ đau khổ, cố gắng gồng gánh một mối quan hệ quá sức, gồng gánh một mối quan hệ ô nhiễm, gồng gánh một mối quan hệ toàn chất độc cho con của mình. Từng ngày từng giờ cái khối khổ đau của mình, cái tổn thương của gia đình mình sẽ ô nhiễm sang con, giống hệt như bố mẹ mình đã ô nhiễm với nhau và chuyển sang cho mình. Mình là một phiên bản tổn thương, vô cùng đau khổ nhiều năm tháng của cha mẹ mình. Và đến khoảnh khắc hiện tại này, mình đang tiếp tục làm ô nhiễm toàn bộ môi trường xung quanh bằng sự vô minh của mình, và con mình sẽ là cái người thụ. Nha. Thế nên khoảnh khắc hiện tại này, một trong cái cực kỳ vô minh, sai lầm của mình là tiếp tục là gì? Hy sinh bản thân mình để ở với một cái người chồng. Mình quá sức, mình không thể hạnh phúc vì con mình. Vì chính như vậy mình đang hại con mình tiếp theo. Cái vấn đề mình không có năng lực làm mẹ thì mình phải đi học cái năng lực làm mẹ để đồng hành với con. Nó giống như mình không biết nuôi dạy con nên mình cố gắng đi kiếm tiền để thỏa mãn cho con cái. Nha, để mua cho nó những gì nó thích. Mình không khả năng chơi với nó nên mình rất cố gắng đi kiếm tiền mua đồ chơi về nhiều cho nó chơi. Mình cố gắng bao bọc nó bằng quần áo đẹp, bằng tất cả mọi thứ, là mình đang hoàn toàn sai lầm. Thì bản chất vấn đề nó không nằm ở chỗ đấy. Đứa trẻ nó thiếu thốn tình thương. Đứa trẻ nó thiếu người bạn để chơi. Đứa trẻ nó thiếu người dẫn dắt, có trí tuệ, có tình thương vô điều kiện, có bình an. Chứ không phải là thiếu đồ chơi. Bản chất là mình không có năng lực chơi với nó, không có năng lực hiện diện với nó, không có năng lực làm bạn với nó mới chơi game. Nó mới chơi điện thoại, nó mới chơi game, nó mới chơi với bạn xấu, nó mới lười học. Nó mới không tập trung, nó mới ích kỷ. Một loạt toàn bộ những vấn đề của mình bị sai lầm. Nên mình mới tiến tạo một môi trường ô nhiễm cho con mình và biến con mình trở thành một đứa trẻ bị ô nhiễm. Một đứa trẻ càng ngày càng tiêu cực, càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng lười học, càng ngày càng chơi game. Vì nó hoàn toàn thiếu thốn trong mối quan hệ với mình. Nó hoàn toàn bị ô nhiễm bởi một cái người cha người mẹ không tỉnh thức. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Và toàn bộ cái nhận thức của mình nghĩ rằng là mình phải hy sinh cho mối quan hệ này vì con cái là mình hoàn toàn sai. Cái việc người thân của mình sai nên ép mình, bố mẹ mình ép mình vì không hề muốn có một đứa con bỏ chồng bỏ vợ, không hề bị muốn bị điều tiếng xã hội. Rồi nghĩ rằng là không nên đứa cháu nó không bệnh bị như vậy. Bố mẹ hoàn toàn vô minh, bố mẹ vô minh từ cái ngày dạy mẹ, dạy mình rồi. Vô minh từ cái ngày là một đứa trẻ tổn thương và đi vào mối quan hệ vợ chồng, nuôi dạy con rồi. bố mẹ vô minh từ cái ngày làm cho mình tổn thương này. Nên bây giờ bố mẹ tiếp tục áp đặt mình, tiếp tục kỳ vọng mình, tiếp tục mong muốn mình nghe theo lời bố mẹ, và bố mẹ vẫn tin rằng bố mẹ đúng, và bố mẹ có quyền kiểm soát cuộc đời của mình. Mà mình chỉ là một đứa trẻ bé nhỏ, thiếu thốn, yếu đuối, sợ hãi, nên 5 lần 7 lượt mình nghe theo người khác chứ không nghe theo tiếng nói trái tim của mình. Thực ra một phần là vì mình vô minh nên tiếng nói trái tim của mình nó nói thế thôi, nhưng mà nó nói khẽ khẽ, bé bé, vì con người bất thiện vô minh của mình nó quá nhiều. Nên cộng hưởng cùng với mấy cái bản ngã của mấy người thân của mình. Nên mình chấp nhận một cái số phận được gọi là nghiệp quả. Mình hoàn toàn sai rồi đấy. Đứa trẻ nó không bao giờ xứng đáng sống trong một cái gia đình mà bố mẹ đau khổ, bố mẹ vật vã như vậy, bố mẹ tổn thương như vậy. Đây là những nhận thức cực kỳ sai. Nên thầy bảo mọi người chưa bao giờ biết làm người tỉnh thức, không bao giờ biết làm cha mẹ tỉnh thức, không bao giờ biết làm một đứa con tỉnh thức để chữa lành cho cha mẹ mình. Chưa biết làm gì cả luôn. Từng nhận thức, từng hành động của mọi người đều sai trái. Và tự mọi người sẽ làm khổ đau của mình, khổ đau chồng, khổ đau vợ, khổ đau bố mẹ, khổ đau con cái, và tất cả cùng đi xuống địa ngục với nhau. Không ai giúp được ai hết. Đây là một sự thật rất phũ phàng. Mà vì một cái tình huống của Thủy nó khổ đau của Thủy như vậy, nên thầy muốn mượn cái câu chuyện này để cảnh tỉnh mọi người rằng là chính mình không cứu được mình thì không ai cứu được mình hết. Mọi người thấy không? Không cần gặp mình đâu, nhưng may mắn là bạn này bạn phải khổ đau quá nên bạn ấy phải rút ra khỏi mối quan hệ. Khổ đau quá nên bạn ấy sẵn sàng phải rút ra khỏi mối quan hệ. Được chưa? Là vì chắc chắn là bạn phải làm như vậy luôn. Nhưng bạn làm phải có trí tuệ. Vì cái lớn nhất hiện tại của bạn đấy là gì? Là không biết nuôi dạy con ra sao. Sợ rằng ngày mai con nó đi vào vết xe đổ của mình. Cái sợ đấy là đúng. Chắc chắn luôn. Với một đứa trẻ tổn thương như bạn ấy, như Thủy ấy. Nên trong còn đầy tổn thương, còn đầy sợ hãi. Còn đầy trẻ con, còn đầy bé nhỏ. Còn không biết phải sống ra sao thì làm sao làm mẹ tỉnh thức được. Làm sao biết làm cái gì tốt cho con. Đầy hoang mang, đầy sợ hãi. Không hiểu một chuyện gì đến bản thân mình sống còn không xong. Lấy gì chất liệu ra mà nuôi dạy con. Nên sợ là đúng rồi đấy. Nên 5 lần 7 lượt mình không dám thoát ra khỏi mối quan hệ. Là vì mình sợ 100 thứ sợ. Mình không dám thoát ra khỏi bố mẹ mình. Mình không dám thoát ra khỏi cái vai diễn làm vợ, vai diễn có một cái gia đình đầm ấm cho con. Rất nhiều vai diễn mình đóng. Mình quá bé nhỏ. Mình quá sợ hãi. Mình không có khả năng sống một mình. Hiểu không? Nên khoảnh khắc hiện tại này, câu chuyện của Thủy này, việc đầu tiên rằng là gì? Mình hoàn toàn làm sai với mối quan hệ vợ chồng, nên chắc chắn mình phải dừng lại mối quan hệ đấy nếu mình quá sức. Và mình cực kỳ mạnh mẽ và quyết liệt để sống cuộc đời của mình. Đuổi chồng ra khỏi nhà là đúng rồi đấy. Cho bạn phải học bài học của đấy. Ok? Chắc chắn ai phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của người đấy. Ngày hôm qua còn hạnh phúc là trân trọng, là biết ơn, là ghi nhận đến cùng. Nhưng ngày mai không còn hạnh phúc là mỗi người phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, phải đi con đường của mình. Nếu mình giúp được mình sẽ giúp. Còn nếu mình không giúp được thì chắc chắn mình phải giúp mình trước. Và đặc biệt mình còn có trách nhiệm với con cái. Và đứa con ở trong một cái gia đình như thế thì rất tổn thương, rất đau khổ luôn. Nên mình cực kỳ phải mạnh mẽ để bảo vệ cái tâm của mình và bảo vệ con mình. Nên việc đầu tiên là phải ủng hộ cái hành trình của mình, tách rời ra khỏi chồng mình. Nên việc ngày mai có hợp lại không, anh ấy có chữa lành, anh có chuyển hóa hay không, nhân duyên ra sao, đấy chuyện để ngày mai tính. Nhưng khoảnh khắc hiện tại này là bắt buộc mình phải tách ra để mình bảo vệ mình bảo vệ con mình. Hay để mình chữa lành cho mình cái đã. Và để anh đấy bắt buộc phải đối diện với sự vô minh của anh, đối diện với sự trẻ con của anh, đối diện với sự bạc nhược của anh, đối diện đến tận cùng với vấn đề của anh ấy, để anh học cái bài học của anh. Thì không cho phép anh ấy nhây như vậy. Không cho phép cái con người đấy gọi là bé nhỏ yếu đuối, gây đau khổ cho người khác một cách vô minh như thế. Nhưng nên chắc chắn mình phải làm chuyện đấy, làm cho đến cùng như thế này. Được chưa? Đấy là việc đầu tiên, là chắc chắn mối quan hệ phải rõ ràng. Điều thứ hai, là chắc chắn một điều là khi mình chia tay là đúng cho mối quan hệ với con. Con mình nó không xứng đáng phải chịu một môi trường đầy độc hại như vậy. Con mình nó không bao giờ cần thiết ở một mối quan hệ mà bố mẹ đau khổ mà nó phải sống. Nên tất cả các bậc cha mẹ ở đây phải rất nghiêm túc cho thầy. Là mình không biết cách nuôi dạy con, không biết cách đồng hành với trẻ, không biết cách trở thành cha mẹ tỉnh thức thì phải đi học cha mẹ tỉnh thức. Chứ không phải là cái việc cố gắng duy trì một mối quan hệ đạo đức giả, một mối quan hệ giả tạo, một mối quan hệ đau khổ, một mối quan hệ tổn thương mà nghĩ rằng là tốt cho con cái của mình. Không bao giờ tốt thế nào cả. Cái tốt thực sự đấy, mình phải trở nên tỉnh thức để làm bạn với con, để đồng hành với con, để dẫn dắt con, để nó có hạnh phúc tự thân, để nó trưởng thành ngay từ khi nó còn nhỏ. nó hiểu về toàn bộ các vấn đề trong cuộc sống này, để hạnh phúc của nó không bao giờ phụ thuộc vào bố mẹ. Bố mẹ sống với nhau hay không sống với nhau không ảnh hưởng. Bố mẹ tốt với nhau không tốt với nhau không ảnh hưởng nó. Nó sẽ trân trọng bố, nó sẽ trân trọng mẹ, nó sẽ hiểu bố hiểu mẹ, nó sẽ cảm thông cho bố mẹ, nó vẫn thương bố mẹ bình thường nhưng nó không bị ô nhiễm. Cái này khó nhưng mà chắc chắn làm được. Nha, và chắc chắn phải đi học. Thủy chắc chắn phải học luôn. Tại vì với nội lực của Thủy hiện tại ấy, với một đứa trẻ đầy tổn thương như vậy ấy, mà chắc chắn Thủy phải chữa lành. Nên việc vừa rồi mới nói chuyện sơ qua thôi, Thủy có phần nào đấy có thể buông xuống cái khổ đau với bố mẹ mình được. Có thể chấp nhận bố mẹ mình được, tha thứ cho bố mẹ mình được. Vì thực ra bố mẹ mình cũng có biết gì đâu. Nó giống như mình là người cha, là mẹ, mình đang rất không muốn con mình nó tổn thương. Mình rất không muốn có một cái gia đình không hạnh phúc cho con mình. Mình rất không muốn ngày mai chính mình vô minh làm cho nó tổn thương, nhưng mình đang làm cho nó tổn thương từ ngày nó ra đời đến bây giờ, theo một cái cách nào đấy mà mình không hề muốn. Nên thực ra cha mẹ mình không hề muốn làm cho mình tổn thương, chỉ vì cuộc sống nó quá thách thức, chỉ vì quá vô minh, chỉ vì quá trẻ con, quá thiếu thốn, quá bé nhỏ. Nên bố mẹ mình là những đứa trẻ đi vào mối quan hệ rất phức tạp, đi vào một cuộc đời có quá nhiều vai diễn, có quá nhiều áp lực, nên bố mẹ mình vô tình làm cho mình tổn thương đến mặt các hiện tại. Chửi mình, mắng mình, trách mình, mai lại ôm hôn mình, mai lại thương mình, hoàn toàn như đấy là vì sự bất lực ở trong bố mẹ. Nhưng và mình cũng đang làm bố mẹ như vậy, nên chắc chắn việc đầu tiên là Thủy phải tha thứ cho bố mẹ, chấp nhận bố mẹ, thương bố mẹ của mình và tha thứ cho bố mẹ của mình, để Thủy không phải là một đứa trẻ tổn thương nữa, không diễn vai một đứa trẻ tổn thương nữa, không còn là nạn nhân của bố mẹ mình nữa, không còn cái khổ đau thuộc về quá khứ nữa, buông nó xuống. Đây thì nói sơ qua rồi, thì chắc chắn phải học một ngày hạnh phúc vì thời gian ngắn quá nha. Thế nên là không thể nào chữa lành cho Thủy trong một khoảnh khắc được, nhưng việc cơ bản là mấy cha mẹ em đây có thể không đi học một ngày hạnh phúc được. Nên thầy nói, nên mượn cái câu chuyện của Thủy để mọi người thấy bố mẹ mình, ông bà mình đều tổn thương như vậy, đều đau khổ như vậy, đều bất lực như vậy, và không ai muốn làm cho mình đau khổ hết, và còn không cả biết là đang làm cho mình đau khổ luôn, không cả biết đang làm cho mình tổn thương luôn, không cả biết đang xúi mình đi vào địa ngục luôn, nhiệt tình xúi mình luôn, nhiệt tình đẩy mình vào địa ngục và nhiệt tình đối xử như địa ngục với mình luôn, nhiệt tình trở thành cai ngục và làm cho mình là tù nhân luôn. Nhưng người ta không biết, người ta tưởng rằng người ta đang yêu thương mình, người ta đang giúp đỡ mình, người ta đang giúp đỡ con mình, gia đình nhỏ của mình, nhưng thực sự người ta đang rất là vô minh. Nên khoảnh khắc ngay giây phút hiện tại này, Thủy làm ơn đóng toàn bộ quá khứ với bố mẹ mình xuống, tha thứ cho bố mẹ đến tận cùng luôn, buông, không còn một chút vai diễn nào. Giây phút này là Thủy phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của Thủy rồi. Thủy 18 tuổi trở lên là kể cả ngày ba bố mẹ mình không muốn ra đời, nhưng vì nhân duyên nào đấy, vì cái nghiệp quả của mình mượn cái bụng bố mẹ mình ra đời, và bố mẹ mình cũng đã hết sức trong khả năng của bố mẹ để nuôi dạy mình trong khả năng bố mẹ có thể. Thế nên là thực sự khoảnh khắc ai tha thứ cho bố mẹ, hay chấp nhận bố mẹ để giải phóng cho bố mẹ ra khỏi cuộc đời của mình, và ngày mai chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, không bao giờ để cho bố mẹ tham gia vào cuộc đời của mình nữa. Cần thiết thì học một ngày hạnh phúc, thầy sẽ hướng dẫn cho mình cái cách chữa lành như bố mẹ, viết thư cho bố mẹ. Ok, tha thứ cho bố mẹ là gì tốt. Dừng lại câu chuyện đi. Không còn là đứa trẻ thiếu thốn bé nhỏ, mình không tự ti giống như bố mẹ mình đã nói. Mình buông ngay cái suy nghĩ, toàn bộ những suy nghĩ mình trẻ con, mình không xinh đẹp, mình không giỏi giang, vì bố mẹ mình vô minh nên bố mẹ mình nói những câu không đúng. Chứ bạn Thủy nói chuyện rất dễ thương, bạn chỉ không hề xấu xí, bạn chỉ xinh đẹp, bạn chỉ giỏi giang. Nên mình phải hiểu rất rõ rằng toàn bộ những sự cài đặt là vì sự vô minh của bố mẹ, vì lo quá lo lắng cho mình, quá sợ hãi cho mình tương lai này kia, nên cái người ông bà ngày xưa là gì, hương cho roi cho vặt vọt nên mới dạy mình bị sai. Chứ thực sự nên bố mẹ mình đã vô minh như vậy thì toàn bộ những lời nói bố mẹ mình là không đúng. Nên khoảnh khắc này mình không trẻ con, mình không thiếu thốn, mình không sợ hãi, mình không tự ti giống như bố mẹ mình nói. Mình phải xác lập lại ngay để không để cái tâm bất thiện mình nó lừa mình. Được không? Mình thua là thua trong cuộc chiến với những suy nghĩ tiêu cực bên trong mình, với cái tâm thức bé nhỏ yếu đuối bên trong của mình, chứ không phải bố mẹ hay với bất kỳ ai. Rõ ràng ngày hôm qua mình yếu đuối bé nhỏ, mình bạc nhược nên mình không dám thoát ra khỏi cái mối quan hệ. Nhưng vì nó khổ quá rồi, mình nó bất lực quá rồi, đến một ngày mình sợ là con mình nó sẽ tổn thương, mình quá sức mình rồi, mình mới dám thoát ra. Và rõ ràng thế giới không thay đổi, nhưng tự mình có khả năng thoát ra. Là thoát ra khỏi cái gì? Mọi người nói cho thầy biết, chính bạn Thủy đang thoát ra khỏi cái gì? Nha? Thủy thoát ra khỏi cái gì? Thoát ra khỏi chính cái sự tiêu cực của mình. Thoát ra khỏi chính cái vai diễn nạn nhân của mình. Trẻ con bé nhỏ vô minh của mình. Đúng không? Thủy tự thoát ra khỏi tâm thức của mình. Được không? Chứ không phải là vì thế giới bên ngoài thay đổi. Nên toàn bộ cái cuộc chiến trước đây do Thủy khổ là vì sao? Vì Thủy bị vô minh, chỉ tự sống trong cái nhà tù do tự mình diễn ra. cái ông chồng ấy, sau này mình học một cách sâu sắc hơn mình hiểu, người ta cũng chỉ là một cái vai diễn của nhân quả của luân hồi sinh tử đến để giúp cho mình trả nghiệp thôi. Và trong quá trình do mình vô minh, do mình thiếu phước nha, nên đã trả một phần nghiệp thì mình lại tiếp tục tạo nghiệp tiếp, yêu ảo tưởng tiếp, tiêu cực tiếp, nên mình trồng chất thêm nghiệp thôi. Nên thực ra cái người chồng ấy cũng như là mình là hy sinh bản thân mình một phần rồi đấy, đến để giúp cho mình học được cái bài học vô minh ở bên trong mình còn rất nhiều. Và chính mình ngày ngày trồng chất thêm khổ đau, trồng chất thêm vô minh. Ngày hôm qua mình trách bố, trách mẹ này kia mọi thứ, thì rõ ràng là tự mình đang tạo thêm nghiệp cho mình, nghiệp phán xét, nghiệp tiêu cực. Chứ bố mẹ mình chỉ là như vậy thôi đấy, đâu thể làm nào khác được đâu. Nên rõ ràng bây giờ mình tha thứ được cho bố mẹ, chứ rất nhiều năm tháng mình đau khổ với bố mẹ, mình cãi nhau với bố mẹ, mình xung đột với bố mẹ, mình làm cho mình khổ, mình làm cho bố mẹ khổ. Chứ thực ra bố mẹ có thay đổi được đâu. Mọi hiểu thầy phải phân tích không? Nên khoảnh khắc này với chồng cũng vậy, ông chồng ấy chỉ là một nhân chứng của luân hồi sinh tử thôi. Ông chồng ấy chỉ là một cái hạt giống đến để giúp cho mình tỉnh thức đi. Mình khổ đau là do mình vô minh, mình khổ đau là do mình tiêu cực, mình khổ đau là do mình thua trong cuộc chiến với chính mình. Ok, mình khổ đau nha là do mình không trưởng thành, mình không học tập, mình không có trí tuệ nên mình không thoát ra được. Nên tha thứ luôn cho ông chồng đi, chắc chắn là không chơi với ông trong giai đoạn này nữa. Nhưng mà tha thứ luôn cho ông đi, buông ông ra đi. Ông ấy quá khổ rồi, ông quá bất lực rồi. Ông không hề muốn làm người chồng như vậy, không hề muốn làm người cha như vậy. Ông ấy cũng quá bất lực, ông ấy cũng quá trẻ con. Ông ấy cũng quá tổn thương. Ông cũng là một đứa trẻ cực kỳ tổn thương. Nên quá sức trong cuộc chiến với ông ấy, một đứa trẻ làm sao mà làm chồng được? Một đứa trẻ sao làm cha được? Một đứa trẻ mà nghiện hút làm sao thoát ra được? Một đứa trẻ mong muốn cờ bạc kiếm tiền để lo cho vợ cho con, nhưng càng ngày càng ngập sâu vào. Một đứa trẻ nợ nần nhưng mong muốn là tiếp tục may mắn đỏ đen để tiếp tục trả nợ. Đâu muốn làm vợ mình khổ, đâu muốn làm con mình khổ. Nhưng mà vô minh như vậy thì càng chơi thì càng thua, càng ảo tưởng thì càng thua. Thì hiểu không? Nên cái vấn đề ở đây thực sự cái câu chuyện là buông nốt cái ông chồng xuống đi. Đấy, chính xác là gì? Là buông nốt người chồng ấy. Người chồng như một đứa con nhỏ của mình, nó cũng tổn thương giống mình, cũng trẻ con giống mình, cũng thua trong cuộc chiến với chính ông ấy. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là mình sẽ ôm ấp nó vào. Mình sức mình đâu mình ôm ấp. Mình lo cho mình còn chưa xong. Nên chắc chắn mình phải rời xa ông ấy là đúng rồi. Được không? Để cho ông học bài học không ấy. Ông khổ đế đủ, ông khổ đau đủ, ông tự phải đứng lên. Còn cứ ôm ấp, cứ nuôi dưỡng, gọi là thương mà hại người ta, gọi là thương hại. Thương mà gây tiếp tục cái đau thương, gọi là thương đau. Mình càng ôm ấp đứa trẻ, nó càng trở thành gà công nghiệp. Nó càng dựa dẫm, nó càng phụ thuộc. Nó càng ích kỷ, nó càng vô minh. Hình như không? Thế nên cái vấn đề hiện tại là Thủy, tại vì thầy đang cốt cho Thủy để Thủy chữa lành cái tổn thương bên trong Thủy, chứ không phải đi sửa người khác. Toàn bộ khổ đau bên trong mình là do vô minh của mình. Thế giới bên ngoài là Covid xảy ra, hay là đèn xanh đèn đỏ, hay là bão lũ, hay là nền kinh tế khó khăn, tất cả mọi thứ xảy ra với tất cả mọi người. Còn ai khổ hay không là do mỗi người, do nhận thức của mỗi người. Cũng đứng trước đèn xanh đèn đỏ, 100 người sẽ 100 phản ứng khác nhau. Đúng không? Người đau khổ, người vui vẻ, người thích thú, người căng thẳng, người vượt đèn xanh đèn đỏ, người bíp còi, 100 người có phản ứng khác nhau. Thì mọi người nghĩ rằng do đèn xanh đèn đỏ hay do tâm thức của mỗi người? Trả lời cho thầy biết. Do đèn xanh đèn đỏ hay do tâm thức của mỗi người? Dù bây giờ Covid xảy ra như vậy, 1.000 người đối diện, 1.000.000 người đối diện, 1.000.000 người đối diện với Covid. Trong giai đoạn đầu tiên, tất cả mọi người đều thấy Covid thật là xấu xí. Ghét Covid, xua đuổi Covid, cho rằng Covid là gì đấy, rất là kinh khủng. Và tất cả mọi người đều muốn xua đuổi nó. Nhưng sau này, sau 1 năm, 2 năm hỏi lại, Covid càng ngày càng nặng hơn. Đôi khi cả người thân mất, đôi khi mình cũng bị bệnh, đôi khi mình quên trí nhớ v.v. Thì bây giờ mình lại biết ơn Covid. Mặc dù Covid nó vẫn vậy và càng ngày nó càng nặng hơn, thế mà bây giờ mình lại biết ơn Covid. Do mình học được những bài học sâu sắc. Đấy, nhờ Covid mà thay đổi được tâm thức, nhờ Covid mà biết đến các khóa học này. Nhờ Covid mà lắng đọng lại được thân tâm, nhờ Covid mà thấy mình bạc đãi bản thân mình, nhờ Covid mà kết nối với gia đình sâu sắc hơn. Cả cái thế giới này nhờ Covid mà dừng lại được để đỡ ô nhiễm môi trường. Con người học được bài học sâu sắc. Ồ, rõ ràng vẫn là Covid mà càng ngày càng nặng hơn, mà ngày hôm qua mình suy nghĩ tiêu cực, ngày hôm nay mình tỉnh hơn. Thế nhưng nên bản chất không nằm ở bên ngoài. Bản chất nằm trong sự vô minh của mình. Bản chất là nằm trong sự không tỉnh thức của mình, trẻ con của mình, thiếu thốn, yếu đuối của mình. Nên cái vấn đề hiện tại này không phải do ông chồng, không phải do bố mẹ, cũng không phải do ai hết. thì phải xác nhận rất rõ đối thủ thực sự của mình là những hạt giống bất thiện ở bên trong. Tại vì thoải khắc này thì mạnh mẽ hơn rất nhiều để thoát ra khỏi rồi thầy mới nói chia sẻ với thị như này. Chứ nếu thị còn yếu đuối này kia thì thầy sẽ vuốt ve thị hơn một xíu, không đưa thủy vào một cái câu chuyện cốt mạnh như thế này đâu. Tại vì thực ra câu chuyện này nó phải nằm trong một ngày hạnh phúc và đi rất dài thầy mới cốt mạnh như vậy. Nếu mình đã bước qua tâm mình nó tương đối vững chãi, nó không phải là một cái nạn nhân quá yếu đuối, quá bé nhỏ nữa để mà mong muốn thầy đồng cảm với con khổ lắm thầy ơi, em khổ lắm thầy ơi, bố em thế này, mẹ em thế kia, chồng em thế nào, đúng rồi. Ok, nếu mình quá yếu đuối thầy sẽ vuốt ve, đúng rồi, thôi thông cảm cho bố đi, thông cảm cho mẹ đi, thực ra bố mẹ cũng tổn thương, bố mẹ cũng trẻ con thôi, tôi thông cảm cho ông chồng cũng này kia. Không, mình sẽ đi đến tận cùng, là những người đấy là thế đấy, hạt giống người ta là vậy đấy, người ta đến để giúp cho mình trải nghiệm thật đấy, trải nhân quả thật đấy. Nhưng mình phải đối diện với những cái nghiệp do mình đã gieo ngày xưa, bây giờ quả nó trổ ra đấy. Nhưng cái khoảnh khắc hiện tại tiếp tục tạo nhân tiếp, tạo nghiệp tiếp để nhận quả tiếp theo là do mình, do sự vô minh của mình. Là mình phải đối diện kẻ thù thực sự ở bên trong. Ok. Và từng giây từng phút cái vô thức của mình có khi vẫn mắng con, vẫn chửi con, vẫn trách con, đôi khi mình nóng giận lên, mặc dù ý thức mình đâu muốn thế nào. Thì do cái hạt giống bên trong nó thế. Nó tiêu cực quá, nó nhiều rác quá, nó xả ra. Thế nên cái vấn đề hiện tại này thì hiểu ý thầy không? Nên tất cả những người trong quá khứ đã từng làm cho thì tổn thương, từ người thân, bạn bè, bố mẹ ép mình, cho đến chồng không hy sinh cho mình, không đồng điệu với mình, rồi không sẻ chia với mình, rồi làm cho mình khổ vân vân, bỏ nó xuống. Ngay cả cái việc mà sợ xã hội nhìn nhận, cho đến đồng nghiệp sợ mình bỏ chồng, chia tay, rồi sợ đủ thứ. Không, đấy là tâm bất thiện của mình. Sau này mình học mình biết đấy là bản ngã của mình, khổ đau của mình. Nó mới nhìn nhận xem người khác nghĩ về nó ra sao. Vì cái tổn thương ngày xưa bị sợ hãi, bị bé nhỏ thì nó quá lớn. Mình không có khả năng sống vững chãi là chính mình. Mình không có khả năng tự tin. Mình không có khả năng này kia, nên mình bị tâm bất thiện, là tâm sợ hãi. Tâm sợ phán xét, sợ đánh giá, sợ thất bại. Sợ thế này kia chi phối. Nên mà mình còn tâm đấy thì cả đời mình sẽ tiếp tục khổ tiếp. Nên vấn đề nằm ở đâu phải sửa đấy. Vấn đề thứ ba là chắc chắn con mình làm đúng, không bao giờ con mình tổn thương, mà chính từ môi trường này, chính từ câu chuyện này con mình sẽ trưởng thành hơn, nếu mình biết cách chữa lành cho con. Mình biết cách chữa lành cho mình trước, mình biết cách trưởng thành lên là chắc chắn mình sẽ biết làm cái gì với con, để có khi chính từ cái môi trường như này con mình lại còn trưởng thành hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Thầy đảm bảo như vậy. Nhưng cái hành trình này toàn bộ chìa khóa nằm ở Thủy hết. Thủy đừng có sợ. Nếu Thủy nghiêm túc, thầy chắc chắn sẽ đồng hành với Thủy. Để thực sự làm Thủy có thể bước lên khỏi câu chuyện này cách cực kỳ danh chính ngôn thuận, cực kỳ tỉnh thức, cực kỳ vững chãi. Và giây phút hiện tại Thủy có một cơ hội cực kỳ lớn để giác ngộ luôn. Thủy đang rất tự do luôn. Thủy đã thoát khỏi một mối quan hệ ô nhiễm, nên một mối quan hệ mà quá sức mình. Và Thủy đang danh chính ngôn thuận được tự do. Thủy hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời mình một cách rất sâu sắc. Còn tương lai thì để cho tương lai quyết định có lấy chồng nữa hay không, hay là có quay lại với ông đấy hay không, khi mọi thứ nó thay đổi đấy, chuyện của tương lai. Hay sẽ sống như vậy, không sao. Tương lai nó sẽ quyết định. Khi tâm thức mình thay đổi thì môi trường bên ngoài sẽ thay đổi. Còn chắc chắn khoảnh khắc hiện tại này thì có thể mượn một cái nhân duyên nhẹ nhàng như vậy để thì tỉnh thức khỏi toàn bộ cái luân hồi sinh tử, tỉnh thức toàn bộ cuộc sống này, để trở thành một người phụ nữ cực kỳ tỉnh thức, cực kỳ hạnh phúc, và trở thành một người mẹ tuyệt vời. Và đứa con của mình nhờ cái nhân duyên đau khổ giống như mình đã đau khổ này có thể gặp được đạo rất sớm, vì mẹ nó gặp đạo, mẹ nó biết truyền đạo sang cho nó. Đạo là gì? Đạo là cái con đường tỉnh thức, đạo là con đường hạnh phúc chân thật. Nên chắc chắn là những điều trong quá khứ cực kỳ có giá trị với Thủy. Nó là hành trình mà chắc chắn Thủy cần bước qua, Thủy cần đi qua, để cái chất liệu khổ đau của Thủy hiện tại. Nó là bùn để mai Thủy sẽ nở hoa sen. Nó là rác để mai Thủy sẽ mở một bông hoa ra. Nơi nào có khổ đau, nơi đấy có hạnh phúc. Nơi nào có vô minh, nơi đấy sẽ có giác ngộ. Càng khổ đau nhiều bao nhiêu thì bông hoa giác ngộ càng lớn bấy nhiêu, càng dễ bấy nhiêu. Nên thầy thực sự là đứng trong câu chuyện mà Thủy có thể khóc, Thủy có thể tổn thương, nhưng thầy cực kỳ chúc mừng Thủy luôn. Nhưng khoảnh khắc này nhé, thầy biết rằng Thủy đừng có sợ, đừng có sợ hãi. Thủy đang đi vào một trong giai đoạn cực kỳ tuyệt vời của đời sống. Những cái giai đoạn mà thực sự là Thủy đang có những hạt giống cực kỳ quý để nở hoa. Mà rất nhiều anh em ở đây mà chưa quá khổ ấy, anh em sẽ không chạm được. Thủy yên tâm là chắc chắn Thủy sẽ trở thành một người mẹ rất tuyệt vời. Chỉ cần vì cái khổ đau đấy nên Thủy mới có động lực nhát nẻ mà thực sự đi tìm đạo. Chính vì khổ đau, tức là cái khổ đế đấy, giúp cho Thủy có cơ hội để chạm vào đạo một cách sâu sắc. Có cơ hội vì khổ đế đấy, mình quá chăn trở, mình quá thiết tha, nên khi người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. được không? Nên chắc chắn rằng giây phút này thầy đảm bảo với thầy rằng là chắc chắn thì sẽ bước qua, vì thì đang có cơ hội tuyệt vời để bước sang một trang sử mới của cuộc đời. Một trang sử sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tự thân rất sâu sắc. Một trang sử mà nhờ một chút khổ, một phần khổ đau trong cuộc đời của mình thôi, mình sẽ giác ngộ ra toàn bộ những sự thật về đời sống này. Nếu thầy thực sự quyết tâm, và con của thầy sẽ là những đứa sẽ hạnh phúc nhất, sẽ là những đứa may mắn nhất luôn ấy. Vì những cha mẹ khác chưa tỉnh, cha mẹ khác chưa đủ khổ, cha mẹ khác còn nhúc nhích lắm. Cha mẹ khác chưa đủ khổ đấy, không bao giờ có động lực để thoát ra. Giống như mình trước đây chưa đủ khổ nên không có động lực thoát ra. Còn khoảnh khắc này khi mình đủ khổ rồi, chắc chắn mình có cơ hội tuyệt vời. Và con của mình nhờ một chút khổ đấy như vậy, cho nên chắc chắn nó sẽ rất tỉnh thức. Thì hiểu thầy nói không? Khoảnh khắc này chắc thầy nhờ thêm một bạn đi. Huyền ơi, đây, thầy vừa mới vào nhờ bạn Huyền nghe câu chuyện của Thủy. Thầy mới nhắn tin cho Huyền. Để Huyền là cái câu chuyện của Thủy trước đây. Trong câu chuyện mà Thủy, Huyền chính là cái câu chuyện mà ngày trước trong cái lớp dạy con ba gốc của ca trước ấy, nó chia sẻ nó khóc lóc quá trời luôn, khóc lóc cả buổi luôn. Thấy không? Mà nó là một đứa vô cùng đau khổ, nó kể những cái chuyện mà trước đây chưa bao giờ nó dám kể. Thấy không? Thì thầy nhờ Huyền. Ừ. Huyền ơi, chia sẻ một chút đi. Để cho bạn cảm nhận được cái sự đồng cảm của mình khi học một hạnh phúc. Xong rồi học tới tỉnh nuôi sống để bạn yên tâm về cái hành trình tương lai của bạn ấy, là chắc chắn bạn sẽ thay đổi. Huyền ơi. Đây là con đây ạ. Con mở con mở mic ạ. Con cảm ơn kính gửi lời chào đến chị Huyền nha. Chị Huyền là một cựu học viên của lớp dạy con ba gốc K5 vừa rồi, và chị Huyền cũng đã có được những cái thành tựu rất là lớn trong lớp học. Em mời chị Huyền chia sẻ nha. Cảm ơn cô Tuyết nha. Dạ, em chào thầy cùng với cả các anh chị ở trong khóa dạy con ba gốc ạ. Thì em tên là Huyền ạ. Em là học viên khóa dạy con ba gốc của khóa K5 ạ. Thì thực sự là ngày hôm nay rất là vui khi lại được trở lại lớp học của mình ấy, để chia sẻ một chút về cái sự chuyển hóa của mình sau những khóa học ở bên thầy Quân cũng như là thầy Cường. Thì bản thân em thì khi mà nghe câu chuyện của chị Thủy ấy, thì em có được một cái sự đồng cảm rất là sâu sắc, bởi vì là em thấy là có rất là nhiều cái sự tương đồng ở trong cái câu chuyện của chị. Em cũng có những cái gọi là những cái sự tự ti, rồi cũng có những cái sự khổ đau ở trong quá khứ, rồi mình cũng rất là từng là mình hay trách cứ bố mẹ mình là tại sao lại cứ hay đối xử với mình như thế, và mình thấy là mình có rất là nhiều những cái khổ đau, và bởi vì mình thấy là mình có khổ đau nên là như là thầy Cường nói là mình thành một cái khối khổ đau, và sau này là nó cứ thu hút tất cả những cái điều mà tiêu cực và những cái khổ đau mà xung quanh đến với mình. Thì thực sự là khi mà nghe câu chuyện của chị Thủy ấy, em còn thấy là chị là cái người mà còn em thấy là còn có cái nghị lực hơn rất là nhiều. Mọi người có nghe thấy em nói không ạ? Có. À vâng ạ. Còn mạnh mẽ hơn. Vâng ạ. Bởi vì là khi mà em chia sẻ cái câu chuyện của em ở trong lớp dạy con ba gốc ấy, thì lúc đấy là em vẫn còn đóng vai là một cái người nạn nhân ấy, trách cứ tất cả mọi người, và em không rất là nhiều, chứ em còn không được như chị Thủy là em biết được là cha mẹ em cũng là những cái người mà đã tổn thương như thế đâu. Nên là em thấy là cái việc mà chị Thủy có một cái nhận thức như thế là rất là tốt rồi ạ. Nhưng mà tuy nhiên là để mình có thể là mình buông bỏ được đi những cái khổ đau thực sự của mình ấy, thì mình lại phải biết được cái gốc rễ của cái khổ đau như thế. Và để mà biết được cái gốc rễ như thế thì đúng là thật sự là chị nên tham gia lớp Một Ngày Hạnh Phúc. Bởi vì trong lớp Một Ngày Hạnh Phúc ấy, thì thầy sẽ đưa ra cho mình rất là nhiều những cái kiến thức để mình biết được là tại sao mình lại khổ đau như thế. Vì là lúc trước ấy, em cũng chia sẻ với thầy với cả tất cả mọi người ấy, là bản thân em biết là có những cái mình đã có rất là nhiều những cái phương pháp để mình thoát khỏi ra được cái sự tiêu cực đấy. Ví dụ như là hàng ngày mình viết lòng biết ơn này, rồi mình tham gia đủ các cái khóa học này nọ, khóa học kia. Nhưng mà trong sâu thẳm bên trong mình ấy, mình không hiểu nổi là bản thân mình thực sự là ai, rồi cái khổ đau đấy của mình đến từ đâu, thì mình sẽ không thể nào mình buông được. Nhưng mà khi mà đến với lớp học của thầy Cường ấy, thì em thấy là em nhận định được bản thân mình, em nhận định được những cái vai diễn của mình, em thoát ra được khỏi, dần dần thoát ra khỏi được những cái vai diễn đấy. Và bây giờ thì em thấy là cái mối quan hệ của em với cả bố mẹ em ấy, nói chung là nó chuyển hóa rất là nhiều. Mình không còn có oán giận hay là mình nghĩ đến những cái tiêu cực của bố mẹ mình nữa, Và đặc biệt là trong cái buổi học mà cách đây có mấy ngày em học thôi, thì em tâm đắc nhất với một cái câu của thầy, đấy là những cái người mà xung quanh mình ấy, họ đang sống với cái cách tốt nhất trong cái khả năng của họ rồi. Nên là mình phải nhìn nhận và yêu thương họ. Và để cho mình có thể là mình buông bỏ được những cái đau khổ đấy ấy, thì là mình phải nhận diện được chính cái con người của mình và mình sống chân thật. Em cũng là một cái người rất là cái sợ gọi là chỉ trích phán xét. Ví dụ ngày xưa em làm gì hay em nói gì em cũng phải để ý là xem cái thái độ của người xung quanh như thế nào. Nhưng mà mới học khóa học của thầy gọi là chưa được một nửa đâu. Nhưng mà dạo gần đây em thấy là có khi nhiều khi mình bị chửi hoặc là mình bị nói xấu ấy, em thấy nó rất là bình thường. Vì em thấy là cái đấy đâu phải nói mình đâu. Và ngay cả cái người mà người ta nói xấu mình như thế, chưa chắc đấy đã là cái con người thật của người ta hoặc là người ta cố ý như thế. Nên là em thấy là bản thân mình có rất là nhiều cái sự chuyển hóa. Và chắc là những ai mà đã từng gặp em ở khóa học trước rồi thì cũng sẽ thấy là em bây giờ em cười nhiều hơn trước rất là nhiều. Chứ em không có bị kiểu mặt khó đăm đăm như trước nữa. Thì đấy là cái chia sẻ ngắn gọn của em thôi. Và cái điều mà thực sự một lần nữa là em phải cảm ơn thầy Cường. Bởi vì em cũng bảo là từ trước giờ em chưa có tin tưởng ai 100% cả. Và ngay cả cái câu chuyện mà em chia sẻ ở trong cái lớp dạy con ba gốc K5 ấy, là em cũng mới chỉ chia sẻ có 1/3 cái sự thật câu chuyện của em thôi. Bởi vì em vẫn có những cái sự gọi là dính mắc và giấu kín ở trong lòng ấy. Nhưng mà đến khi mà quyết định là học cái khóa chuyên sâu bên thầy ấy, thì em bung hết, em kể hết tất cả mọi chuyện. Và khi mà kể được hết ra ấy, thì tự nhiên là em được chữa lành được một phần ngay lúc đấy. Và xong rồi dần dần là ngày nào cũng nghe những cái câu chuyện chia sẻ của các chị, mình thấy là trời, lúc đầu mình cứ tưởng là mình đã khổ lắm rồi, nhưng mà có rất là nhiều người còn khổ hơn cả mình. Và mình thấy là hầu như là ai cũng khổ cả. Và khi mà thấy ai cũng khổ như vậy thì tự nhiên là mình thấy mình bớt khổ. Thì không biết là có phải là như thế là cái suy nghĩ hơi ích kỷ của em không, nhưng mà thực sự em thấy là cái nỗi khổ của mình nó quá là bình thường. Và mình thấy là trời ơi, ở ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mình lắm. Nên là cái điều mà mình chia sẻ được ra ấy, nó đã là một cái phương pháp để chữa lành rồi. Đó, thì đấy là cái chia sẻ rất là ngắn gọn ngày hôm nay của em thôi ạ. Em rất là cảm ơn thầy cùng với cả các anh chị ở lớp dạy con ba gốc đã lắng nghe cái câu chuyện của em ạ. Em rất cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Huyền rất là nhiều. So với chị Huyền của trước đây, giờ chị Huyền là một phiên bản rất khác, rất tự tin, đặc biệt là bây giờ là chị thấy cười thôi. Em vẫn còn nhớ khoảng khắc mà em nói chuyện với chị Huyền là chị Huyền này hôm nay. Nhưng chị Huyền bây giờ thì đã trở thành một con người rất là khác. Đó là một cái sự nỗ lực rất là lớn và đặc biệt là phước lành thay khi chị Huyền đã được gặp thầy. Rồi chúng ta cùng nhau thả tim với chị Huyền nha. Rồi con mời thầy chia sẻ một tí ha. Rồi, thầy ơi nha, thì thầy đảm bảo chắc chắn thì cứ yên tâm. Câu chuyện của thầy cũng giống câu chuyện của Huyền. Huyền nó rất nhiều khổ đau, thực sự thế. Nó cũng là một case study rất nhiều khổ đau trong lớp. Lớp của thầy nó nhiều khổ đau lắm. Khổ đau dài tập luôn ấy. Khổ đau cho đến quằn quại từ nội ngoại, từ nhỏ cho đến lớn, nó rất nhiều thứ. Thế nên khoảnh khắc hiện tại này, nếu Huyền nó có thời gian chia sẻ một cái tưởng tượng lớp học rất vui. Mặc dù cái lớp nó học online ấy, nó ở Hà Nội mà. Nên thầy đang dạy nó chưa học offline, thầy chưa dạy offline Hà Nội. Nên nó mới học được một nửa hành trình, chắc được một nửa đấy con. Một nửa hành trình, nhưng mà cả cái lớp học ấy đều đã vui vẻ, hạnh phúc và bao nhiêu khổ đau nó đã được buông xuống này. Nên cuộc đời nó không còn tối tăm, không còn mù mịt, không còn vô minh như khoảnh khắc trước, mà bây giờ là cả một thế giới mới mở ra rồi. Một chân trời mới đã mở ra, một cái kiếp sống mới đã mở ra rồi. Mặc dù cuộc sống vẫn như thế này, nhưng mà thực sự là toàn bộ góc nhìn, toàn bộ cuộc đời mình được tái sinh nhỉ. Để bây giờ mình không thể khổ được luôn, giờ không ai làm cho mình khổ được luôn. Nên Thủy nó nói nó cũng tự ti, nó cũng bé nhỏ, nó cũng sợ hãi người khác, nhưng bây giờ không. Ai có chửi vào mặt nó cũng thấy ở chửi người khác hay sao không chửi mình. Hình như tức là không cái gì có thể làm cho nó khổ được nữa. Đấy là điều rất kỳ diệu. Đây không phải sự huyễn hoặc, đây không phải sự giả tạo đâu. Đây là một sự thật, đây là một trí tuệ. Để thực sự là mình có một lớp bảo vệ cực kỳ sâu sắc bằng tuệ giác. Để không có một thứ ô nhiễm nào nó có thể chạm vào mình được. Nên chắc chắn rằng là Thủy sẽ xử lý được vấn đề của mình. Thì Huyền nó cũng gặp vấn đề với con nó. Ok, khi mà nó tổn thương, nó đau khổ, chắc chắn nó thu hút ông chồng, người những người này, người kia, rồi con cái nó vào. Hôm trước là mới chia sẻ 1/3, trong lớp chia sẻ nốt tất cả phần của nó thôi, thì nó nhiều khổ đau lắm. Nha. Thế nên việc chỗ Thủy, thì vừa đấy cũng chia sẻ là Thủy hiểu rồi đấy. Nên chắc chắn phải khác này, tất cả các ông bố bà mẹ nào đấy, thực sự có thấy dấu ấn của mình trong những gì thầy nói, thì chắc chắn thầy đề xuất mọi người nên học Ngày Hạnh Phúc. Không được offline ở Phú Thọ thì offline ở Hà Nội, không offline ở Hà Nội, offline thì học online. 18-19 ở Hà Nội. Thành đô nha. Cố gắng phải đi, cố gắng phải học qua online nha. Không học qua online thì bắt buộc phải vào thẳng thức tỉnh mũi sống luôn, 24, 25, 26 của Hà Nội luôn. Được chưa? Không học được offline thức tỉnh mũi sống thì học online thức tỉnh mũi sống. Không cần học một ngày Phúc vẫn vào học khóa thức tỉnh mũi sống được. Vì chắc chắn nếu Thủy nó có thời gian nói học một thức tỉnh mũi sống là điều kỳ diệu, khóa học quan trọng nhất của cuộc đời. Không có khóa học nào quan trọng trong góc nhìn của thầy bằng khóa học đấy. Tại vì sao? Nó lột tả toàn bộ mà mình có thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào trong cuộc đời này luôn, và sẽ không bao giờ có gì có thể làm cho mình khổ đau được nữa nha. Thì câu chuyện là Thủy đăng ký cho cuối tuần này học rồi, nên cuối tuần này thầy sẽ gặp Thủy. Thầy tin rằng nếu mà ba gốc mà vẫn còn những buổi sắp tới nữa, thì nếu cuối tuần sau mà Thủy gặp thầy thì chắc chắn mọi người sẽ thấy hình bóng Thủy sẽ khác sau cái buổi học đấy. Và khi Thủy lên chia sẻ lại với nuôi dạy con ba gốc, chắc chắn sẽ là một cái Thủy khác nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.